Đát Kỷ và Hỏa Phượng nghiêm túc dặn dò. Lúc cao nhân ở vào nhập phàm là cường đại nhất cũng là lúc yếu ớt nhất, đây là từ bỏ phòng ngự, chỉ có tiến mà không có lùi. Nếu như không phải bởi vì Cổ Hà thật sự là cường đại quá mức thì Đát Kỷ và Hỏa Phượng tuyệt đối sẽ không rời khỏi Lý Niệm Phàm nửa bước. Tần Mạn Vân nghiêm túc nói, Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử, các ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta không chết, công tử chắc chắn sẽ không sao. Đát Kỷ và Hỏa Phượng khẽ gật đầu, lập tức cùng nhau bước ra, vượt ngang hư không, hai thân ảnh một đỏ một trắng lóe lên ở trong hư không, chẳng mấy chốc đã mất hút trên trời cao. Hỗn độn vào lúc này, sớm đã bị khí thế tràn ra từ bên trong vết nứt không gian làm cho chấn động không thôi, một cỗ lực lượng khủng khiếp tạo thành những gợn sóng vô hình, gây ra một trận bão táp kinh khủng, không biết đã có bao nhiêu tinh thần lập tức bị chôn vùi. Phốc, mà xem như Dương Tiễn, căn bản cũng không gánh được loại ảnh hưởng này, thân thể giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Vốn là, hắn cho rằng Cổ Hà vượt giới mà tới thì nhất định sẽ tiêu hao rất lớn, còn gặp phải đệ thất giới chấn áp, chính mình nói không chừng có cơ hội đóng vết nứt không gian lại. Sự thật chứng minh, hắn đã suy nghĩ nhiều. Cổ Hà thật sự là quá mạnh, người còn chưa lộ diện, mà đã phát động ra khí thế vô biên như vậy đã đủ để chấn áp mọi thứ. Bản thân ở trong vòng xoáy áp lực, Dương Tiễn cảm thấy xương cốt toàn thân mình đều muốn nát, hắn chật vật mở mắt ra, quan sát nơi vết nứt không gian. Chỗ đó, một đạo thân ảnh cao lớn đã bước ra khỏi đó. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một cái lỗ đen, hấp thu hết thảy thời gian, linh khí thi nhau chảy ngược vào thân thể của hắn. Đồng thời, hắn mang tới cho người ta một loại cảm giác áp đảo tất cả, thiên đạo cũng chỉ có thể phủ phục ở dưới chân. Ầm ầm, hỗn độn thần lôi vô tận đánh vào trên người của hắn giống như đang tắm trong lôi điện, rát lên một lớp áo bạc trên thân thể cho hắn vậy, hùng vĩ mà đáng sợ. Ánh mắt bình thản của hắn nhìn lướt qua Dương Tiễn, một cái chớp mắt tiếp theo, đại não Dương Tiễn lập tức đã mất đi ý thức, thân thể đi về phía Cổ Hà, sắp bị thôn phệ. Có điều, ngay vào lúc khoảng cách của Dương Tiễn tới Cổ Hà chỉ còn 3 thước, trên người Dương Tiễn đột nhiên nổi lên một lớp băng xương, sau đó hóa thành tượng băng, nhanh chóng đẩy lui về phía sau. Bên trong hỗn độn, hai đạo thân ảnh xinh đẹp một trắng một đỏ dẫm lên hư không mà tới, một thân ảnh như đại đạo chi hỏa cháy hừng hực, một thân ảnh thì như đại đạo huyền băng đông kết tất cả. Cổ Hà nhìn vào Đát Kỷ và Hỏa Phượng, hơi có vẻ kinh dị nói, không nghĩ tới trong thần vực thế mà thật sinh ra hai tên đại đạo chí tôn, hơn nữa còn đều là nữ tử, như thế để cho ta không nhịn được mà nghĩ tới linh chủ. Đáng tiếc, khoảng cách của các ngươi so với linh chủ còn có chênh lệch không nhỏ. Đủ để đối phó ngươi. Đát Kỷ và Hỏa Phượng đều đang điều động khí thế của mình va chạm với Cổ Hà. Cổ Hà đứng sừng sững ở trên hư không, nở ra nụ cười lạnh lùng, không biết gì, ta là đệ nhất chí tôn, thất giới hưng hay suy chỉ nằm trong nhất niệm của ta. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần tinh nhai đạo thành không? Lúc này, một giọng nói mơ hồ đột nhiên vang lên, cách đó không xa. Một tên nam tử mặc bạch bào trên mặt đeo mặt nạ theo gió ngự ánh sáng mà tới, quanh thân tỏa ra khí tức không tầm thường. Hắn chỉ nói ra một câu, sau đó thì đứng ở nguyên tại chỗ, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bức cách của câu nói này thật sự là cao, mà ngay cả Cổ Hà cũng bị chấn trụ. Sắc mặt của hắn thật không tốt, bởi vì hắn phát hiện bức cách mà mình nói ra thế mà còn kém hơn so với đối phương mấy lần, có một loại cảm giác trang bức của chính mình bị người ta chấn áp tới biệt khuất. Hắn trầm giọng hỏi, tinh nhai là ai? Trong nội tâm tinh nhai hơi vui mừng, bức cách của mình đã lên tới loại độ cao này rồi sao, ngay cả đại đạo chí tôn cũng muốn thăm dò. Hắn vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, lạnh nhạt nói, chính là kẻ hèn này. Vậy thì ngươi đi chết đi. Sát ý Cổ Hà như đao, căn bản không nói nhảm, nóng ruột bắn một chỉ về phía tinh nhai, muốn loại bỏ cái tên trang bức trái phép này. Một chỉ này, rung động hỗn độn, dẫn động pháp tắc vô tận, biến thành nhất kích kinh thiên. Mặc dù chỉ là một chỉ tùy ý của Cổ Hà, nhưng là uy lực khủng bố đã vượt xa thần thông mạnh nhất của những tên cảnh giới thiên đạo, đỉnh phong trước đó, chỉ là một chút khí tức thôi cũng đủ để chấn sát tinh nhai. Hừ, hừ lạnh một tiếng, đôi mắt Đát Kỷ biến thành màu xanh thẳm, từng mảnh bông tuyết tung bay trong không trung, lực lượng băng hàn kỳ lạ lan tràn ra, ngay cả pháp tắc cũng bị đông cứng, một chỉ kia của Cổ Hà cũng theo đó mà biến thành tượng băng, như ngừng lại trên hư không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh nhai vốn đã được khí tức của Cổ Hà khóa chặt, căn bản không có chỗ trống để phản kháng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chôn vùi. Sau khi được Đát Kỷ cứu thì lòng vẫn còn sợ hãi vội vàng lui lại. Tuy nhiên, tâm trạng không bình tĩnh chút nào, thậm chí còn có chút phấn khích. Đây chính là ta, vương của trang bức xưa nay không chia đối tượng. Đây nhất định sẽ nổi danh trong hỗn độn, ai mà không phải nói ra một tiếng ngưu bức. Hắn ngừng bước, chỉnh lại quần áo xốc xếch, vẫn như cũ thể hiện ra vẻ mặt cao ngạo lạnh nhạt. Tay cầm nhật nguyệt hái tinh thần, thế gian không người như ta. khí tức trên người Cổ Hà đã hoàn toàn bùng nổ, đôi mắt màu tím vàng đột nhiên nheo lại, đưa tay tung ra một quyền về phía Tinh Nhai. Sát ý trên người hắn sôi trào, chưa từng có một lần nào mà hắn lại có cảm giác mãnh liệt như thế, muốn đi giết một con kiến hôi. Chí tôn cổ tộc, hỗn độn còn chưa phải là nơi mà ngươi muốn làm cái gì thì làm. Đát Kỷ lạnh lùng mở miệng, lại đưa tay lần nữa, ngăn cản xuống công kích của Cổ Hà, khí tức trên người nàng càng ngày càng thịnh, như cửu thiên huyền nữ, trên người lóe lên một lớp ánh sáng trắng của băng hàn, bông tuyết xung quanh cũng là càng bay càng nhiều, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Cổ Hà trầm giọng nói, chí tôn hỗn độn, chỉ cần các ngươi không ngăn cản ta giết hắn, thì ta có thể cân nhắc lại cho các ngươi khoảng thời gian một tháng nữa. Vì giết được Tinh Nhai, hắn thế mà nguyện ý cho hỗn độn có thêm khoảng thời gian một tháng nữa, bởi vậy có thể thấy được, sự hận thù của hắn đối với Tinh Nhai đã đạt tới tình trạng gì. Người Thiên Cung nghe được câu này, ánh mắt nhìn vào Tinh Nhai lập tức thay đổi, trước kia làm sao lại không có phát hiện ra Tinh Nhai đáng tiền tới như vậy. Mà ngay cả Tiêu Thừa Phong cũng không thể không thừa nhận, tiêu chuẩn trang bức kéo thù hận của Tinh Nhai đúng là cao. Thật có thể nói là, vâng, coi nhẹ sinh tử, không phục thì trang bức. Tuy nhiên Tinh Nhai lại biểu thị ra không hài lòng, không phục nói, ta chỉ đổi được khoảng thời gian một tháng thôi sao? Ngươi là đang vũ nhục ai? Đát Kỷ không có trả lời đề nghị của Cổ Hà, sắc mặt của nàng vô cùng lạnh lùng, khí thế quanh người đang một mực được điều động, con ngươi đã xanh thẳm như biển, một cỗ hàn ý kinh thiên theo lấy sát ý tuôn về phía Cổ Hà, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Công tử nhập phàm, hy sinh nhiều như vậy, đáy lòng nàng ta luôn muốn được chia sẻ với công tử, bây giờ phía trước là chí tôn của cổ tộc, nàng ta chỉ muốn loại trừ đi đối phương cho thống khoái, làm sao có tâm trạng để mà đi đàm phán điều kiện không quan trọng như vậy với hắn. Băng bạo, giọng nói lạnh lùng khẽ nhả ra từ trong miệng của nàng, khí tức thần dị xuất hiện ở xung quanh, đó là khí tức của đại đạo. Mọi người bên Thiên Cung cũng cảm nhận được một cỗ khiếp sợ vô biên, sinh ra một loại cảm giác không cách nào ngăn cản. Đây là lực lượng vượt qua thiên đạo, là một loại thay đổi về chất. Ầm, theo lời nói của Đát Kỷ vừa dứt lời, bông tuyết đầy trời kia lại nổ tung ầm ầm, ai cũng không nghĩ tới, trong bông tuyết nho nhỏ này thế mà tiềm ẩn lực lượng kinh khủng như vậy, khối băng chói lọi nở rộ bên trong không trung. Từng lớp hàn băng che đậy trời xanh, đóng băng lại mọi thứ, trong nháy mắt vây quanh Cổ Hà, bị đóng băng trong một lớp băng dày. Quân Quân đạo nhân sợ hãi than nói, Đát Kỷ tiên tử thật là lợi hại, hóa ra bắt đầu ngay từ khi nàng ta xuất hiện, nàng ta đã để Thiên Cung rơi bông tuyết xuống là đã đang bố cục rồi. Tinh Nhai gật đầu nói, đúng vậy a, ta vốn đang cho rằng nàng chỉ là trang bức một cách đơn thuần, hóa ra đã dung nhập trang bức vào công kích, nên mới có được uy lực cường đại như vậy. Có điều, trên mặt của bọn hắn cũng không có bao nhiêu vui mừng, chỉ vì bọn họ biết đối phó Cổ Hà không có khả năng dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, chỉ chờ trong chốc lát, thế nhưng là không thấy bên trong cỗ hàn băng kia có động tĩnh gì, thì lập tức sắc mặt của mọi người đều có chút cổ quái. Không thể nào, chẳng lẽ Cổ Hà chỉ có kỳ danh, cứ bị tiêu diệt như vậy rồi. Là chúng ta từ chuyện nhỏ nói thành chuyện to. Tuy nhiên ngay sau đó, theo tiếng tạch tạch vang lên, bên trong lớp băng phát ra từng đợt tiếng vang, cuối cùng thì một tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ lớp băng lập tức nổ tung. Cổ Hà đứng tại chỗ không bị tổn thương chút nào, cười lạnh nói, ta chỉ là muốn thể nghiệm cảm giác khi bị đóng băng, đáng tiếc nhiệt độ dường như chỉ tạm được, cũng chỉ có như vậy thôi sao. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Đát Kỷ đáp lời một cách lạnh lùng, khoảng không trống rỗng xung quanh bắt đầu đông cứng. Bao quanh nàng ta, biến thành một con cự long bằng băng tinh khiết, gào thét một tiếng thì lao về phía Cổ Hà. Một bên, hai cánh phượng hoàng sau lưng hỏa phượng mở ra, thân thể trong chớp mắt một cái đã xuất hiện ở một nơi khác, đưa tay chỉ về phía Cổ Hà. Hư! Theo một tiếng kêu to rõ ràng, một đám hỏa diễm màu đỏ xoay quanh thân nàng một lúc, sau đó thì biến thành một con hỏa diễm phượng hoàng, lấy tốc độ nhanh chóng bay về phía Cổ Hà. Một long một phượng, một băng một hỏa. Phân biệt từ hai phía công về phía Cổ Hà, khiến cho toàn bộ không trung, một nửa thì băng hàn tới cực điểm còn một nửa thì lại nóng tới cực điểm. Có điều, băng và hỏa lại là nước giếng không phạm nước sông, hoàn mỹ cùng nhau tới áp chế Cổ Hà. Điều này nếu như là hai người khác thì có khả năng không thực hiện được, tuy nhiên Đát Kỷ và Hỏa Phượng lại có thể làm được. Hai loại lực lượng đại đạo hoàn toàn trái ngược nhau thế mà có thể hợp lại, lực lượng bộc phát còn lâu mới đơn giản như một cộng một. Thân thể Cổ Hà ở vào vị trí trung tâm. Chỉ cảm thấy một nửa người mình rơi vào trong hỏa diễm, một nửa còn lại thì rơi vào trong hàn băng. Hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt để pháp lực trong cơ thể hắn đều chấn động tới hỗn loạn, nhục thân càng là bởi vì băng hỏa đan xen mà sinh ra vết nứt. Hắn không dám khinh thường, giơ hai nắm đấm lên, phân biệt đấm về hai phía. Ầm ầm, băng long và hỏa phượng va chạm với nắm đấm của hắn, thân thể nổ tung từng tấc một. Tuy nhiên hỏa diễm và lớp băng bị tan ra dính vào nắm đấm của Cổ Hà, để hắn cảm thấy một trận luống cuống tay chân. Hắn nhìn lướt qua Đát Kỷ và Hỏa Phượng, lại là hơi thu hồi lại lòng khinh thường. Hắn không nghĩ tới, Đát Kỷ và Hỏa Phượng hai đại đạo chí tôn loại một âm một dương này, liên thủ với nhau thế mà có thể diễn hóa ra dương đại đạo. Điều này thật là đáng sợ. Bình thường mà nói, thuộc tính của bọn họ là hoàn toàn tương phản với nhau có chút không dễ phát huy ra thực lực, có điều bây giờ loại tình huống này rõ ràng là không tầm thường, các nàng tuyệt đối không phải đại đạo chí tôn bình thường. Là ta xem thường các ngươi. Cổ Hà chợt quát một tiếng, một cỗ lực lượng cuộn trào rung động, đánh tan sơ sắc tất cả băng và hỏa trên người hắn, sau đó thì trầm mặt đột nhiên bước ra một bước. Mục tiêu chính là Đát Kỷ. Đưa tay, một quyền đánh về phía Đát Kỷ. Nắm đấm của hắn cũng không mang theo dị tượng nhưng không gian lại là đang run rẩy, mảnh hỗn độn xung quanh đều sinh ra vạn vẹo, tất cả đều cho thấy sự kinh khủng của một quyền này. Đây là công kích của đại đạo chí tôn, còn kinh khủng hơn vạn lần so với bất kỳ thần thông nào, đủ để trực tiếp đánh xuyên đông đảo thế giới nhỏ. Tuyệt đối linh vực, tay ngọc thon gọn cảo Đát Kỷ kết động một cái pháp quyết, pháp lực giống như thủy triều chảy qua, vô số pháp tắc hội tụ lại, đại đạo như vòng xoáy xoay tròn. Lớp lớp hàn băng xuất hiện lên ở xung quanh người nàng. Phàm là những thứ gì tới gần, tất cả đều sẽ biến thành tượng băng, mà ngay cả không gian cũng không ngoại lệ. Cho nên, lấy Đát Kỷ làm trung tâm, trong phạm vi 10 trượng, tất cả đều chỉ còn lại là lớp băng còn đang mở rộng ra phía ngoài. Lớp băng này đã không thể nói là hàn băng bình thường, đây chính là đại đạo huyền băng, xem như thiên đạo cũng sẽ bị đông cứng lại một cách dễ dàng. Lực phòng ngự có thể nói là vô địch, không chỉ vô cùng cứng rắn, mà xem như hỏa diễm chạm vào thì cũng sẽ bị đông cứng thành tượng băng. Cổ Hà lại là tốc độ không giảm, lập tức xông vào bên trong tuyệt đối linh vực của Đát Kỷ, lực lượng đại đạo lưu động quan thân, một quyền đánh vào trên lớp băng thật dày. Rầm rầm, khối băng vỡ vụn, vụn băng nổ tung bắn ra xung quanh, lớp băng thật dày thật sâu bị Cổ Hà đánh mở ra một con đường, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng lớp băng có lực phòng ngự kinh khủng, đi tới gần Đát Kỷ, năm đấm oanh kích về phía Đát Kỷ. Hai mắt Cổ Hà lạnh lẽo, một quyền này là tình thế bắt buộc. Đát Kỷ và Hỏa Phượng vừa rồi liên thủ với nhau đã tạo cho hắn phiền phức không nhỏ, tuy nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi, lấy thực lực của hắn, đủ để trấn áp bất kỳ một ai trong các nàng, hắn muốn ở trong khoảng thời gian ngắn nhất trước tiên giải quyết xong một người. Tuy rằng hắn không thi triển ra thần thông, nhưng là một quyền này đã ngưng tụ tám thành lực lượng của hắn, Đát Kỷ chẳng qua chỉ là vừa mới bước vào đại đạo, tuyệt đối ngăn không nổi. Tuy nhiên, trong mắt hắn, bước chân của Đát Kỷ lại chậm rãi bước ra một bước nhỏ đi về phía trước, triển khai ra một cái tư thế kỳ lạ. Nàng ta thế mà chuẩn bị đón đỡ. Lông mày Cổ Hà hơi nhíu, cảm thấy không thể nào tin nổi. À, không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên ngay sau đó, Đát Kỷ có động tác, tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng Cổ Hà lại cảm nhận được một cỗ lực lượng cổ quái đang dẫn dắt nắm đấm của mình. Cỗ lực lượng này cũng không lớn, nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho một quyền này của mình, giống như đánh vào trên tấm chăn bông, lực lượng bị hóa giải đi hơn nửa. Đây là thần thông gì? Con ngươi Cổ Hà đột nhiên trợn lớn lên. Trên mặt hắn hiện ra đầy vẻ khó có thể tin, có thể hóa giải lực lượng đại đạo của hắn thì tuyệt đối cũng là thần thông đại đạo. Chỉ là cái này thật sự là quá cổ quái. Hắn muốn lui về phía sau thế nhưng lại phát hiện Hỏa Phượng đã là nghiêng người về phía trước, cắt đứt đường lui của hắn, thế mà thi triển ra thần thông giống như của Đát Kỷ. Động tác của các nàng như gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng mà chậm rãi, nhưng lại bao trùm ở mọi nơi, giam Cổ Hà vào trong đó, hóa giải đi công kích của hắn, để hắn có loại cảm giác biệt khuất khi có một thân lực lượng nhưng lại không có chỗ để dùng. Mọi người của thần vực đang ngắm nhìn từ nơi xa thì mặt mũi tràn đầy kích động. Là thái cực mà cao nhanh đánh, quá cường đại, đây quả nhiên là thần thông đại đạo. Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử không hổ là đạt được chân truyền của cao nhân, vận dụng loại thần thông này tới tình trạng như thế này. Nói không chừng Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử thật có thể chiến thắng Cổ Hà. Một băng một hỏa, một âm một dương, thái cực của cao nhân thực sự là rất thích hợp với Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử. Bọn họ bàn tán sôi nổi, căng thẳng mà chờ đợi. Lúc này, trên hai tay của Đát Kỷ đã bao trùm lên một lớp băng xương, theo nàng vung lên, băng xương này đã bao trùm vào mảnh không gian này, mà trên hai tay của Hỏa Phượng cũng có bao trùm lấy hỏa diễm. Các nàng vây quanh Cổ Hà, dùng thái cực cùng đối quyền, từ bên ngoài nhìn vào, thân thể Cổ Hà đã ở vào bên trong hình vẽ thái cực, một nửa là lớp băng mà Đát Kỷ đánh ra, một nửa thì là lớp hỏa diễm mà Hỏa Phượng đánh ra, rất là hùng vĩ. Dưới sự giao thế của băng và hỏa, xem như đại đạo chi thể của Cổ Hà căn bản cũng gánh không được, trên người đã hiện ra từng lớp khe hở, trông hết sức kinh khủng, giống như cả người sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. A, Cổ Hà đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng gào thét, tóc dài của hắn bay lên, lệ khí quanh thân bốc lên tới cực điểm, một cỗ khí tức màu máu phun trào, bao trùm quanh người hắn. Hắn lửa giận ngập trời, chậm rãi đưa tay, như tiếng cửu u truyền ra, sát kiếp thất thức, loạn sát. ầm, nơi hắn đứng, không trung lập tức sụp đổ, giống như hỗn độn cũng khó mà chứa đựng được lực lượng của hắn. Lực lượng màu máu kinh khủng biến thành từng đạo lực lượng đủ để cắt đứt mọi thứ, lập tức xoắn nát hình vẽ thái cực mà Đát Kỷ và Hỏa Phượng tạo thành, sau đó càng là nổ tung bắn về xung quanh mà đi. Thân thể Đát Kỷ và Hỏa Phượng bị lực lượng cực lớn chấn động, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể của họ bay lộn ngược trong hỗn loạn, trong miệng phun ra máu. Chỉ một thức thần thông đã lập tức chấn vỡ thế công của Đát Kỷ và Hỏa Phượng, càng là đánh khiến hai người bị thương nặng. Thực lực của Cổ Hà thật sự là đáng sợ quá mức, trước đó hắn trông như rơi vào hạ phong, nhưng trên thực tế là không có bao nhiêu tổn thương mang tính thực chất, nhưng một khi bộc phát thì lại là lực lượng thế không thể đỡ. Sát kiếp thất thức là công pháp mà hắn sáng tạo ra trong vô số năm tung hoành thất giới, giết chết vô số sinh linh, bá đạo vô song, sát ý vô địch, có thể nói là thần thông đỉnh cao trong sát lục chi đạo, có thể trấn áp tiêu diệt tất cả kẻ địch trên thế gian. Cổ Hà cũng không có ý định thu tay lại như vậy, hắn nhìn về phía Đát Kỷ, lại giơ tay lên chỉ về, nói với giọng nói lãnh khốc, sát kiếm thất thức, chỉ sát. Một cỗ lực lượng kinh khủng tới cực điểm nổ vang ầm ầm buông xuống quanh thân Đát Kỷ, không có dấu hiệu nào, một cái bóng mờ rất lớn hình ngón tay đã hiển hiện ở trước người của nàng, trấn áp nàng ta xuống. Dưới một chỉ này, xem như đại đạo chi thể cũng phải bị tan thành mây khói. Đát Kỷ tiên tử cẩn thận. Mọi người ở thần vực, tất cả đều như muốn rách cả mí mắt, toàn thân đã nổi lên một cỗ hàn ý kinh thiên, tâm can run lên. Phản kích của Cổ Hà thực sự là mãnh liệt nhanh chóng quá mức, hơn nữa cường thế ngoài dự liệu, đây mới thực sự là phong thái của cường giả, xuất thủ là có thể tiêu diệt người. Tất cả mọi người hoảng hồn, vội vàng nói, nhanh, kết hỗn độn liên tinh trận. Quanh thân Đát Kỷ đều được một lớp hàn ý bao phủ, khí tức tử vong theo đó mà tới, tuy nhiên sắc mặt của nàng cũng không bối rối, đưa tay sờ lên trên chiếc nhẫn vô danh đeo trên ngón tay, bên trong đôi mắt lại là có sự ngọt ngào, sau đó thì đưa tay vạch ra một vạch ở trước mặt của mình. Vĩnh hằng băng tinh, một lớp băng tinh hiển hiện lên ở trước mặt Đát Kỷ, nhìn cũng không nặng nề nhưng lại giống như là tấm chắn cứng rắn nhất trên thế giới, bảo vệ ở trước mặt nàng. Ầm, bóng mờ hình ngón tay lớn điểm vào trên băng tinh. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bắn ra bốn phía, gần như phá vỡ tường không gian, để thời không cũng xuất hiện trạng thái đứng im. Sau thanh thế thật lớn, bóng mờ hình ngón tay lớn biến mất, băng tinh cũng đã hiện đầy vết rách, sau đó theo gió mà qua, thân thể mềm mại của Đát Kỷ lại run lên, như là diều đứt dây bay ngược ra đằng sau, dọc đường tung xuống một dãy máu tươi, khí tức uể oải. A, đại đạo chí bảo. Trong mắt Cổ Hà lóe lên vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người có thể trực diện chống lại sát kiếm thất thức của hắn. Không nghĩ tới đệ thất giới này thật đúng là không đơn giản. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị tiếp tục bổ đao về phía Đát Kỷ, đám người thần vực đã bộc phát ra một cỗ lực lượng khiến hắn không cách nào coi thường. Hai mắt Dương Tiễn đổ ngầu, lớn tiếng gào thét, chí tôn cổ tộc tới nhận lấy cái chết. Mấy người Tiêu Thừa Phong cũng là theo đó mà hét lên, chí tôn cổ tộc nhận lấy cái chết. Chí tôn cổ tộc nhận lấy cái chết. Sau đó, tất cả mọi người cùng nhau gào thét, mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng và trang nghiêm, tiếng gào thét bắn thẳng cao không, vô cùng kiên định. Bọn họ cùng nhau bấm pháp quyết, pháp lực quanh thân không giữ lại chút nào mà chút xuống, trên người hiện ra một chùm sáng nồng đậm, một người trông giống như một viên tinh thần, làm cho mảnh hỗn độn này trở nên long lanh, hai bên chùm sáng kết nối với nhau, cuối cùng hội tụ vào trên người Giang Lưu ở trung tâm của trận pháp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông, một cỗ khí tức mênh mông lấy Giang Lưu làm trung tâm chậm chờn trong hỗn độn. Hỗn độn liên tinh, trận là trận pháp mà tinh nhai cung cấp tương tự như Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tuy nhiên nó thuần túy hơn. Trận pháp này giống như sâu chuỗi lại ngàn vạn ánh sáng dày đặc hội tụ vào một điểm, từ đó bộc phát ra ánh sáng cực hạn. Giang Lưu ở trước đây đối chiến với lão nhai chủ sắp phục sinh của trưởng kiếm nhai, đạt được cành liễu ở hậu viện tứ hợp viện nhập thể, bởi vậy mà có sức thừa nhận đối với lực lượng mạnh hơn, lúc này mới gọi là hạch tâm của trận pháp. Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng nhất, hắn là tiểu phu mà cao nhân khâm điểm, từng có được sự chỉ điểm của cao nhân về kiếm đạo. Vạn tinh liên kết, đây là lực lượng đáng sợ tới bực nào. Quân Quân đạo nhân, Nữ Oa, Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong còn có Khổ Tình Tông, Bách Hoa Tông, Bạch Vân Quán, đông đảo các đại năng thiên đạo, lại thêm rất nhiều lực lượng của hỗn độn Đại La Kim Tiên và Thánh Nhân hội tụ, giống như trăm sông đổ về một biển, lực lượng hào hùng mãnh liệt, lập tức đạt tới biến chất. Thiên không sinh Giang Lưu ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Kiếm tới cả người Giang Lưu như được tắm rửa trong ánh sáng, pháp lực cường đại tràn ra, mang theo khí thế kinh người, vào lúc này thế mà dẫn động lên một trận khí tức đại đạo vần quanh. Khó khăn lắm mới thành tựu được chiến lực chí tôn. Hắn quát lớn một tiếng, trường kiếm sau lưng đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm khí cuộn trào ba vạn dặm, hóa thành dải cầu vồng đáng sợ, trùng sát về phía Cổ Hà mà đi. Trong trận pháp Tiêu Thừa Phong thiếu chút nữa thì nôn ra máu. Móa nó, mượn dùng lực lượng của ta không nói còn mượn cả lời trang bức của ta, quả thực quá phận. Cổ Hà cũng nhướng mày, bị câu nói bức cách này hấp dẫn tới. Tuyệt đối không nghĩ tới đệ thất, giới nho nhỏ này thế mà liên tục xuất hiện hai tên trang bức vương, lời nói mang theo phong cách khiến hắn cũng phải choáng váng. Có điều, chỉ là một đám còn kiến hôi hợp lực mà thôi, cũng dám trang bức. Chết! Ánh mắt của hắn ngưng tụ vào trên người Giang Lưu, mắt thấy kiếm khí vô tận đang chớp nhoáng đánh về phía mình, bên trong đôi mắt quả thật có trường hồng màu tím vàng lóe lên rồi biến mất, lực lượng đáng sợ bộc phát vang lên ầm ầm. Sát kiếp thất thức, mục sát. Lực lượng bá đạo không cách nào hình dung theo ánh mắt Cổ Hà mà động, trong nháy mắt đã càn quét kiếm khí của Giang Lưu, ngoài ra còn hình thành lực lượng trấn áp trực tiếp xé nát thân thể Giang Lưu. A! Giang Lưu phát ra tiếng kêu thảm, máu tươi bắn tung tóe. Có điều hắn bây giờ có sự bổ trợ của đại đạo, trở thành đại đạo chi thể, vầng sáng vô tận lưu chuyển, khôi phục thương thế của hắn. Tuy nhiên, hỗn độn liên tinh trận được kết nối với nhau, có nhục cùng nhục, thương thế đáng sợ lập tức được chia sẻ trực tiếp cho tất cả những người trong trận pháp, xem như Quân Quân đạo nhân cũng là vẻ mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, rất nhiều thiên binh thiên tướng thậm chí chưa tới cảnh giới chuẩn thánh, theo đó mà kêu lên từng tiếng kêu thảm thiết lập tức vỡ tan thành xương máu. Trên hỗn độn, máu thịt lơ lửng, mùi máu tanh trôi đi, chói mắt thê thảm. Cảnh tượng đẫm máu đang ở trước mắt, thế gian mạnh được yếu thua, cường giả chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể khiến cho trăm họ lầm than, chân lý là thứ gì? Chỉ có mạnh mà thôi. Hốc mắt Giang Lưu lập tức đổ bừng cả lên, hắn gánh chịu lực lượng của đám người này lại không thể bảo vệ bọn họ cho được tốt, hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu như ta mạnh hơn chút nữa thì tốt. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ thần thống chống lại Cổ Hà thì tốt. Nội tâm hắn có cảm giác đắm chìm vào trong cảnh giới kỳ diệu. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xưng hàn thập tứ châu. Quanh người Giang Lưu, kiếm khí cuộn trào hình thành một cỗ khí thế đáng sợ. Lúc này, hắn đã có được lực lượng của đại đạo chí tôn. Cảm ngộ đối với lời nói này càng sâu. Trường kiếm treo cao, đủ để chiếu sáng cả một mảnh hỗn độn. Trong đầu của hắn, không thể không hiện ra hình ảnh Lý Niệm Phàm lúc viết tự thiếp. Ở trong mỗi một nét bút, mỗi một nét vẽ toát lên đều là kiếm ý. Có tiêu sái, có bá đạo, có sát phạt, có ngạo khí. Hắn vẫn luôn hiểu rõ, bộ tự thiếp mà cao nhân viết kia chắc chắn không tầm thường. Mà vào lúc này, hắn mới phát hiện, hóa ra mình vẫn như trước vẫn còn đánh giá thấp giá trị rất nhiều, ngay cả nhập môn cũng chưa làm tới. Bên trong tự thiếp tràn đầy đều là khí tức đại đạo, bám vào có đại đạo thần thông. Ở xương máu bao phủ xuống, trong lòng hắn lửa giận và sát ý tràn đầy bốc lên, trường kiếm kêu khẽ, rung động không thôi, một cỗ lực lượng đại đạo hội tụ ở trên thân kiếm. Dẫn tới hỗn độn vặn vẹo, tuyệt diệt thái hư. Giang Lưu nghiêm nghị hét dài một tiếng, nơi kiếm quang đi qua, vạn vật đều diệt, mà ngay cả pháp tắc cũng bị xóa đi, không gian cũng không còn tồn tại, chỗ mắt thấy, chỉ có kiếm quang bá đạo đến cực hạn kia. Lực lượng hủy diệt thậm chí sinh ra vặn vẹo, muốn xoắn nát Cổ Hà. A, sát kiếp thất thức, quyền sát. Cổ Hà giống lớn một tiếng, sắc mặt ngưng trọng, tuy nhiên lại không có một chút sợ hãi nào, bên trong đôi mắt ngược lại có ngọn lửa điên cuồng. Giờ nắm đấm lên, đối mặt với kiếm mang, oanh kích mà ra. Chùm kiếm mang bao phủ bầu trời như là màn trời bao la chút xuống, va chạm vào trên thiết quyền của Cổ Hà, thế mà ngăn cản được kiếm đạo thần thông của Giang Lưu. Cũng vào lúc đó, Đát Kỷ và Hỏa Phượng từ hai bên công tới, các nàng một băng một hỏa, khí tức đại đạo đáng sợ hò hét, đưa tay chính là sát chiêu, chấn áp về phía Cổ Hà mà xuống. Ba tên chiến lực chí tôn, đây chính là lực lượng đỉnh phong của đệ thất giới các ngươi sao? Ha ha, tới a, giết ta. Cổ Hà bị ba người vây giết, giống như càng trở nên hưng phấn hơn, trong con ngươi màu tím vàng của hắn hiện ra màu máu, có một cỗ khí tức điên cuồng tràn ra, không phải còn có linh chủ sao? Nàng ta ở nơi nào, để nàng ta cùng tới thì tốt, để cho ta thôn phệ tất cả các ngươi. Hắn vừa đánh vừa gào thét lại muốn lấy lực lượng một người chém chết tất cả chí tôn của đệ thất giới. Không thể không nói hắn rất ngông cuồng, nhưng thực lực của hắn vào lúc này thế nhưng là quá mức dọa người. Loại tình huống này thế mà còn chưa rơi vào hạ phong. Hắn có một loại khí tức điên dại đang nổi lên, giống như đang liều mạng tranh đấu, sẽ khiến cho hắn trở nên hung tàn và cường đại. Các ngươi căn bản không biết giết chóc, ở vào lúc ta còn ở cảnh giới thiên đạo, đã thôn phệ tiêu diệt ngàn vạn sinh linh ở đệ nhất giới, cắn nuốt lấy huyết nhục bọn chúng, nhờ vào đó mà một bước vào cảnh giới đại đạo. Vô số năm qua ta lại chinh chiến với thất giới, vô số lần suýt nữa thì tử vong, tuy nhiên cuối cùng, tất cả đối thủ tất cả đều bị ta ăn. Chờ ta lát nữa nhất định sẽ để cho các ngươi cảm nhận được cảm giác huyết nhục bị ta cắn xé nuốt chừng từng chút một. Cổ Hà nói tới chỗ hưng phấn thì lập tức cười ha ha lên như điên. Sát lục chi tâm của hắn thức tỉnh, có một cỗ cảm xúc biến thái ở trong đó, khiến cho hắn nổi điên, chiến lực không giảm mà ngược lại tăng lên. Thôn thiên phệ địa, thân thể của hắn lập tức như một cái lỗ đen, một cỗ khí tức kinh khủng đang sợ theo đó mà buông xuống. nội tâm của mọi người đều nhảy lên một cái, dự cảm tới đây lại là một thần thông vô cùng đáng sợ. Ba người đát kỷ muốn lui lại, nhưng quanh thân Cổ Hà lại có ba cái xiềng xích được tạo thành từ khí xám, lấy một loại tốc độ khó có thể tin cuốn vào trên người bọn họ, áp chế lấy lực lượng của bọn họ, kéo bọn họ về phía Cổ Hà. Mái tóc Cổ Hà tung bay, gân xanh nổi lên quanh người, mặt mũi nhe đầy răng, lộ ra răng trắng hếu, giống như đang đợi chờ ăn thịt. Sắc mặt đám người Quân Quân đạo nhân trở nên nặng nề, nhận ra một chiêu này. Đây quả thực là chiêu bài đại chiêu của cổ tộc, trước đó cổ tộc những người kia thích ở tới lúc quan trọng mới lấy ra một cái thứ gọi là Phệ Thiên Thần Tượng, liên tục thôn phệ lực lượng của mọi người, nghĩ không tới đại chiêu của Cổ Hà cũng kém không nhiều. Tuy nhiên không thể không nói, thần thông này tương đối bá đạo, ngay cả thiên địa cũng là con mồi. Băng Phong Vạn Cổ. Đát Kỷ vẻ mặt lạnh lùng, nàng ta giơ tay trái lên, chiếc nhẫn vô danh trên ngón tỏa ra ánh sáng màu xanh thẳm về phía Cổ Hà, băng hàn cực hạn không có lối đi, trực tiếp buông xuống trên người Cổ Hà, chỉ trong nháy mắt, ngay ở trên người của hắn đã đông kết lên một lớn xương trắng, bắt đầu ngưng tụ thành lớp băng. Tuyệt Diệt Thái Hư. Giang Lưu cũng vận chuyển tất cả lực lượng toàn thân, lại thi triển ra thần thông cường đại nhất của mình một lần nữa, kiếm khí cuộn trào chém thẳng về phía đầu của Cổ Hà. Cổ Hà vô cùng cuồng ngạo, hắn giơ hai tay lên, phân biệt hướng về phía Đát Kỳ và Giang Lưu, tiếng hét uy nghiêm cuộn trào truyền ra, sát kiếp thất thức, trưởng sát. Tuy nhiên lại vào lúc này, một luồng ánh sáng vàng xinh đẹp đột nhiên hiện lên, phá vỡ giới hạn thời không, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt đáng sợ mà tới. Căn bản là không cách nào né tránh, trong đột nhiên đã đi tới trước mặt Cổ Hà, sau đó thì tâm xuyên mi tâm của hắn. Sau đó, lại là hai luồng ánh sáng vàng hiện lên, đâm xuyên qua phần bụng và phần ngực. Đây là giết chóc hoa lệ tới cực hạn, mà ngay cả Cổ Hà cũng không thể phản ứng kịp đã bị trọng thương. Chính là Hỏa Phượng xuất thủ, dùng chính là đồ trang sức màu vàng kim mà Lý Niệm Phàm cho nàng lúc kết hôn. Đại đạo chí bảo, lại là đại đạo chí bảo. Cổ Hà trợn tròn mắt lên. Bản nguyên vẫn như cũ là bất diệt, thân thể đang run rẩy. Hắn chủ quan, đối chiến với thần thông của Đát Kỳ và Giang Lưu tới hưng khởi, từ đó mà không để ý tới Hỏa Phượng, càng là không nghĩ tới Hỏa Phượng còn cất giấu chí bảo sát phạt đáng sợ tới như vậy. Chí bảo đủ để chôn vùi đại đạo bản nguyên. Thân thể của hắn, từ miệng vết thương ba nơi đã bắt đầu vỡ ra, huyết dịch chảy xuôi mà xuống. Giang Lưu và Đát Kỳ đương nhiên sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, ánh kiếm hoa mỹ giết thẳng về phía Cổ Hà. Cực hàn chi băng đông kết mỗi một tấc trên thân thể của Cổ Hà. Các ngươi căn bản không giết chết được ta, ta là bất tử bất diệt. Ở trong công kích đáng sợ, thân thể Cổ Hà trở nên đổ nát, tuy nhiên vẫn còn chưa chết. Hắn gào thét lên, lực lượng trên người vẫn còn đang cuộn trào, một cỗ khí tức bản nguyên tỏa ra ánh sáng, chữa trị lấy vết thương của hắn. Tất cả mọi người nhìn vào Cổ Hà, nội tâm liên tục chìm xuống, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Như vậy mà cũng giết không chết, chẳng lẽ Cổ Hà này thật bất tử bất diệt sao? Ta sẽ để cho các ngươi phải trả một cái giá đắt. Cổ Hà nổi điên gầm thét lên, kéo lấy thân thể tàn phế rời khỏi chiến trường, không để ú tới thương thế của bản thân, giơ tay hét lớn, diệt thế ma đao ở đâu? Đao tới. Hắn vẫn điên cuồng cao ngạo như cũ, khí tức không lộ ra chút chật vật nào, sát khí như cầu vồng. Tất cả chỉ vì hắn còn có con át chủ bài mạnh nhất diệt thế ma đao. Sát phạt của thanh đao này còn muốn nồng đậm hơn so với đại đạo chí bảo, là đao giết chóc của hắn, càng là có thể để cho hắn thi triển ra thần thông đao đạo, có thể chảm diệt mọi kẻ địch. Đây là một thanh ma đao chân chính, đủ để cho hắn nghiền nát tất cả mọi kẻ địch ở trước mặt. Tuy nhiên, hắn nhướng mày, hô được một lúc thế mà không thấy một chút đáp trả nào. Dị tượng đâu, khói đen đâu? Đây quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi, diệt thế ma đao cùng một thể với hắn, ở trong vô số năm tháng qua, chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Ba người Đát Kỷ cũng không có rảnh rỗi để nhìn hắn biểu diễn, cả ba khuôn mặt đều lạnh lùng như thạch sùng đánh về phía hắn. Cổ Hà vừa chạy trốn vừa giống to, diệt thế ma đao, đao tới. Đáng tiếc đao vẫn như cũ không thèm phản ứng chứ đừng nói tới. Hắn cuống lên, nhìn vào đám người Đát Kỷ đang truy kích chính mình, lớn tiếng chất vấn, đao của ta đâu? Đao của ta đi đâu rồi? Đáp lại hắn là thần thông vô tình của ba người Đát Kỷ. Vẻ mặt Cổ Hà trở nên âm trầm, chật vật tránh né ở trên không trung. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng khí tức của diệt thế ma đao, ngay sau đó, hắn đột nhiên mở ra, hai mắt hơi sáng. Tìm được rồi, chính là ở chỗ đó. Hắn không do dự chút nào bay về phía diệt thế ma đao. Không cần biết diệt thế ma đao là bị thứ gì trấn áp, chỉ cần mình tới tụ họp với nó thì đệ thất, giới này sẽ không còn ai có thể ngăn cản mình. Tốc độ của hắn nhanh chóng, khoảng cách giữa các tinh thần chẳng qua chỉ là một ý niệm, bước chân vượt ngang không trung, phương hướng thẳng tới thần vực. Không tốt, hắn bay về phía phương hướng của cao nhân. Nhất định phải ngăn hắn lại. Hắn sẽ quấy nhiễu cao nhân. Trong lòng tất cả mọi người đều rung động điên cuồng, lo lắng tới cực điểm. Thân thể Đát Kỳ và Hỏa Phượng đều run rẩy lên, khuôn mặt đỏ bừng, dốc hết pháp lực toàn thân thi triển ra, thậm chí không tiếc thiêu đốt lực lượng huyết mạch với ý đồ ngăn cản Cổ Hà lại. Thần thông kinh khủng một cái rồi lại một cái trấn áp về phía Cổ Hà, khiến cho toàn bộ hỗn độn đều đang rung động. Dù là như thế, nhưng vẫn không thể ngăn cả được Cổ Hà đang một lòng co cẳng chạy trốn, dù sao thực lực của Cổ Hà hơn hẳn cá nhân bọn họ quá nhiều. Chỉ trong khoảng thời gian một canh giờ, Cổ Hà đã vượt qua khoảng cách vô tận trong hỗn độn, đi tới bên ngoài bầu trời của thần vực. Hắn không có dừng lại, sải bước về phía một cái phương hướng mà đi. Đồng thời cười lên như điên nói, ha ha, các ngươi không ngăn được ta đâu, chờ ta lấy được diệt thế ma, đao thì sẽ để cho các ngươi biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Đáng ghét, đáng ghét. Nhanh, nhanh một chút nữa. Đát Kỷ và Hỏa Phượng như lửa công tâm, trong miệng đều phun ra một ngụm máu tươi, chỉ hận chính mình còn yếu. Những người khác thì cũng đều muốn rách cả mí mắt, tâm can đều như muốn nhảy ra ngoài. Bọn họ tự nhiên không phải là sợ Cổ Hà lấy được diệt thế ma đao, cùng lắm thì chết một lần mà thôi, sợ hãi thực sự chính là Cổ Hà sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình nhập phàm của cao nhân. Một khi cảnh giới của cao nhân bị đánh phá, thì bọn họ quả thực không dám tưởng tượng tới hậu quả, thực sự là chết trăm lần không hết tội. Sớm biết, tình nguyện giao diệt thế ma đao cho Cổ Hà, cũng không thể đặt diệt thế ma đao ở chỗ của cao nhân. Trong nội tâm của bọn hắn đều hối hận tới cực độ. Cao nhân, chúng ta vô năng, có lỗi với ngài. Lúc này thần vực đang được bao phủ ở trong màn đêm, trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ như là lưu tinh bay xẹt qua, bay thẳng về phía một cái phương hướng. Bên trong tứ hợp viện, bốn nữ Tần Mạn Vân và Niếp Niếp đang đứng ở trong viện, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, trong đôi mắt hiện ra vẻ quyết tử kiên định. Thực lực chúng ta tuy rằng không đủ, nhưng chỉ cần có thể ngăn chặn Cổ Hà được một chút thời gian, để cho Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử có thể đuổi kịp thì đó, chính là vinh dự lớn nhất của tính mạng chúng ta. Lên đường đi, tuyệt đối không thể để cho Cổ Hà tới gần nửa bước. Đôi mắt của bốn nữ đều hiện lên vẻ nghiêm nghị, đồng thời biến thành độn quang, lao về phía Cổ Hà. Cùng một thời gian, diệt thế ma đao vốn bị vứt bỏ trong góc lại là hơi động một chút, nó chậm rãi trôi nổi lên, xoay tròn một vòng ở trong không trung, sau đó thì lao thẳng lên trời mà đi. Đao đến, đao đến. Cổ Hà cảm nhận được khoảng cách diệt thế ma đao càng ngày càng gần, trong lòng càng kích động, vừa chạy vừa kêu. Khi để ý tới bốn người Tần Mạn Vân đang lao thẳng tới mình, thì hắn không thể không cười lạnh, chỉ là bốn con kiến hôi mà cũng vọng tưởng tới ngăn cản ta. Châu chấu đá xe. Hắn vừa mới chuẩn bị giơ tay loại bỏ một cách tùy ý, thì thấy một luồng sáng lấy tốc độ cực nhanh đang bắn vọt về phía chính mình, trong nháy mắt đã vượt qua bốn nữ Tần Mạn Vân đi tới trước mặt mình. Ha ha, đại đao của ta cuối cùng đã tới. Cổ Hà hết sức vui mừng, nhìn vào diệt thế ma, đao đang bay về phía mình giống như đứa bé đang chạy bay bay về phía mình. Hắn chuẩn bị mở rộng vòng tay ra ôm ấp nghênh đón đứa con của mình. Tuy nhiên, phốc phốc, theo một tiếng vang nhỏ vang lên, diệt thế ma đao một đường không ngừng, bay ngang qua trời cao đâm thẳng vào ngực của Cổ Hà. Ách ô, Cổ Hà phát ra một tiếng gào thét, không thể tin được cúi đầu nhìn vào diệt thế ma, đao đang cắm vào trong cơ thể của mình. Đã thấy, trên thân đao chẳng biết từ lúc nào dán lên một tờ giấy màu vàng, trên đó còn in hình một lão hòa thượng đang ngồi xếp bằng. Hai mắt lão hòa thượng rủ xuống, trên mặt lộ ra vẻ thương xót, mở miệng nói khẽ, A-di-đà-phật, thí chủ, lão nạp đến rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ Hà đã nứt ra. Hắn không thể tin nổi, chính mình sẽ có một ngày thế mà lại chết ở trong tay diệt thế ma đao. Hắn thế nhưng là luôn luôn xem diệt thế ma đao như thể tay chân người thân của mình. Tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì lão hòa thượng kia sao? Lão hòa thượng này có cái gì tốt? Đường đường là chí tôn của cổ tộc, vào lúc này đều óc lại là một mảnh hỗn loạn, thậm chí bắt đầu suy nghĩ lung tung. A, ta không cam lòng. Cổ Hà gào thét tuyệt vọng, hắn phun ra một ngụm máu, trong mắt có huyết lệ chảy xuống, thân thể càng là bắt đầu hiện ra ánh sáng, pháp lực đáng sợ cuộn trào như nước thủy triều. Để bầu trời trở nên càng âm thầm hơn, giống như sắp đổ sụp xuống vậy. Đại đạo bản nguyên của hắn đang phát sáng điên cuồng, muốn chữa trị lấy thương thế của hắn nhưng mà lại không thể mang tới hiệu quả. Miệng vết thương của hắn vẫn đang nứt ra, nứt tới càng rộng. Không, ta là bất tử bất diệt, trong thất giới không có người nào có thể giết chết ta. Hắn thất kinh, dãy giụa điên cuồng. Đừng vùng vẫy nữa, ngươi chắc chắn phải chết. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, cao nhân đã xuất thủ, cao nhân muốn ngươi chết thì ngươi không thể không chết a. Thanh diệt thế ma đao này của ngươi thật đúng là, nhận rõ tình thế kịp thời đầu nhập vào bên cao nhân, xem như không tệ. Bất tử bất diệt. Đó là bởi vì ngươi không gặp phải cao nhân mà thôi. Mọi người bình tĩnh nhìn vào Cổ Hà, đều mở miệng, tâm trạng trước đó vốn nặng nề, trong nháy mắt đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Vốn còn tưởng rằng Cổ Hà sẽ quấy nhiễu tới việc thanh tu của cao nhân, Xem ra là mình càng nghĩ quá rồi, thật đúng là sợ bóng sợ gió một trận a. Có điều, nội tâm của bọn hắn cũng vẫn là sợ hãi thán phục tới cực điểm. Diệt thế ma đao là như thế nào thì bọn họ tự nhiên là hiểu rất rõ ràng. Ma đao tên là diệt thế, vì giết chóc mà sinh. Một thanh đao đã khiến cho toàn bộ hỗn độn phải thúc thủ vô sách, vô cùng uy lực mà vào lúc này lại phản sát chủ nhân của nó. Quan trọng nhất là thật có thể giết. Phải biết, sau khi đi vào cảnh giới thiên đạo, sinh mệnh bản nguyên đã cực kỳ cường đại, chỉ cần còn một chút khí tức là có chỗ để cải tử hồi sinh. Thủ đoạn bình thường căn bản giết không chết, mà tới được cảnh giới đại đạo, nhất là loại cảnh giới đại đạo vô cùng đáng sợ như của cổ hà này, đó thật có thể dùng từ bất tử bất diệt để hình dung, không thấy cho dù là linh chủ cũng chỉ phong ấn được diêm ma của đệ lục giới thôi sao. Tuy nhiên, xem ở khí tức của cổ hà, rất rõ ràng, đại đạo bản nguyên của hắn đang bị xóa đi. Điều này thực sự là quá kinh khủng, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, ở trên thân thanh diệt thế ma đao này đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Làm sao tới mức này? Không, ta không cam lòng. Giọng nói của cổ hà đã trở nên rất suy yếu, mặt mũi đầy vặn vẹo, sắp tử vong. Ở trong tầm mắt mơ hồ cuối cùng, hắn mơ hồ thấy được một dáng người mặc áo bào trắng, tiên khí trôi nổi, cái bóng yểu điệu, chắp tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn trời cao, quanh thân giống như còn quấn lấy lượng lớn tinh thần. Lời nói lạnh lùng cao ngạo mà cô tịch chậm rãi truyền ra, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần tinh nhai đạo thành không? Ngươi đi đi thôi. Cổ hà dùng một chút khí tức yếu ớt cuối cùng phát ra một tiếng gào thét biệt khuất cuối cùng, con mẹ nhà ngươi. Sau đó, thân thể của hắn bị chảm diệt trong không trung, một đời đại đạo chí tôn tới đây thì vẫn lạc. Tất cả mọi người nhìn vào nơi mà cổ hà tiêu tán, trong lúc nhất thời vẻ mặt trở nên phức tạp, cảm xúc lên lên xuống xuống. Đây chính là đại đạo chí tôn a, hơn nữa còn không phải là đại đạo chí tôn bình thường, thế mà cứ bị chôn vùi như vậy, thật sự là khiến người ta cảm thấy mộng ảo. Cao nhân thực sự là quá lợi hại. Đây chính là sự đáng sợ của nhập phàm. Một khi nhập phàm, đó chính là kết nối với đại đạo, hoàn toàn có thể nói là không có gì là không làm được. Cao nhân muốn độ hóa thanh ma đao này thì tự nhiên là độ hóa hoàn toàn. Nhất niệm tức là vạn pháp trong thiên hạ, khó trách chỉ có nhập phàm mới có khả năng đối kháng với cổ tộc. Tuy nhiên phần lớn thì là nghĩ mà sợ. Còn may lần này có kinh nhưng không có nguy hiểm, bằng không nếu thật sự làm ảnh hưởng tới cao nhân vậy thì chúng ta thật sự là muôn lần chết không đủ. Đúng vậy a, cố gắng tu luyện để bảo vệ cao nhân cho tốt. Sau này chắc chắn không thể để cho loại chuyện này xảy ra nữa. Còn có, tuyệt đối không thể để cho người của cổ tộc biết chuyện nhập phàm này. Nếu như cổ tộc biết được tình huống này, thì nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp dùng một cái loa lớn chĩa, về phía tứ hợp viện mà hô, để cao nhân biết chính mình là cao nhân. Mọi người liên tục tổng kết kinh nghiệm, lập xuống mục tiêu phấn đấu, ánh mắt đều kiên định. A, các ngươi xem, đó là cái gì? Có người lên tiếng kinh hô. Đã thấy, ở trên đại địa, lại có linh lực đang sinh trưởng một cách nhanh chóng, vốn là cây cối càng là sinh ra linh tính, còn có mặt đất khô khốc thế mà khai phát ra một cái hồ nước to lớn, thậm chí còn có tảng đá bị điểm biến thành tiên thiên linh bảo. Mọi người đều dần dần phát hiện dị tượng, linh khí trong không trung dường như đang trở nên dày đặc hơn một chút. Ta cảm thấy, trên thần vực, pháp bảo xuất thế lập tức trở nên nhiều hơn rất nhiều. Con ngươi của quân quân đạo nhân đột nhiên co rụt lại, cả kinh nói, đây chính là cướp đoạt sao? Khó trách cổ tộc sẽ điên cuồng như vậy, thậm chí phát động kiếp nạn cho toàn bộ thất giới. Nữ oa lên tiếng cảm khái nói, đại đạo có thứ tự, năng lượng bảo toàn, một người chết vạn vật được sinh, chúng ta đây xem như là cướp đoạt lực lượng của đệ nhất giới tới đệ thất giới sao? Thế giới hồng hoang năm đó được sinh ra chính là, bởi vì bản cổ chết mà huyễn hóa ra sinh linh vạn vật, lực lượng lấy một loại phương thức khác phản hồi trở về thế giới hỗn độn. Bây giờ chết thế nhưng là chí tôn của cổ tộc. Lực lượng dồi dào trong cơ thể hắn tự nhiên sẽ theo đó mà tràn ra. Trước đây, cũng có đại năng thiên đạo của cổ tộc chết ở thế giới hỗn độn, thật ra thì lực lượng của bọn hắn cũng đang lưu ở trong thế giới hỗn độn, chỉ có điều bởi vì quá ít mà không cảm nhận được, có điều lần này chết thế nhưng là cổ hà. Lực lượng của cổ hà đủ để cho đại năng cảm nhận được linh khí thế giới hỗn độn, càng trở nên nồng đậm, có thể dựng dục ra càng nhiều cường giả hơn. Lần trước Lý Niệm Phàm câu cá tuy rằng cũng câu được chí tôn của cổ tộc tới, nhưng là cỗ lực lượng của tên chí tôn cổ tộc kia, cũng không có tràn lan ra cho thế giới hỗn độn. Mà là đều được hắn áp xúc vào trong nồi canh, phân chia cho đám người Đát Kỷ và Hỏa Phượng cùng toàn bộ thành viên ở hậu viện. Trực tiếp thúc giục Đát Kỷ và Hỏa Phượng bước vào cảnh giới đại đạo chí tôn. Ong ong. Lúc này, diệt thế ma đao lại đột nhiên rung động điên cuồng. Một cỗ khí tức kỳ lạ tỏa ra từ trên thân nó, làm cho tất cả mọi người giật mình. Đã thấy, trên diệt thế ma đao, tờ giấy vàng kia tỏa ra ánh sáng mờ mịt, một cỗ khí tức thánh khiết tỏa ra từ trên đó. Để cho người ta cảm nhận được tâm thần của mình có được một trận thư thái. Ngay sau đó, từng lớp khí tức màu đen lại đột nhiên trào lên từ trên thân ma đao, như là khói đen phiêu tán ở bên trong không trung. Chỉ trong chốc lát, những khói đen này đã bao phủ bầu trời, khiến cho bầu trời đêm càng trở nên thâm thúy và đáng sợ hơn. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy vô số oán linh đang trung bay trong khí đen. Tuy nhiên vào lúc này bọn chúng giống như không còn điên cuồng nữa, mà là sự bình tĩnh lộ ra một loại được giải thoát. Cái này, đây là oan hồn bên trong diệt thế ma đao. Chuyện gì xảy ra? Những oan hồn này tại sao lại đi ra? Chẳng lẽ lại muốn bạo tẩu sao? Không đúng, khói đen này trông rất bình thản, không có một chút khí tức bạo ngược nào. A-di-đà Phật là siêu độ, đây là cao nhân đang siêu độ vong linh. Trên khuôn mặt không vui không buồn của giới si, hòa thượng đột nhiên hiện lên vẻ hưng phấn không gì sánh được, như là triều thánh, mang theo một đám hòa thượng bước nhanh đi tới. Bọn họ nhìn vào những khí đen kia, tràn đầy vẻ kính nể mà nói, thanh diệt thế ma đao này gánh chịu lực lượng diệt thế, không biết đã tạo thành đại kiếp bao nhiêu lần. Sinh linh chết bởi đao này nhiều vô số kể, oán khí ngút trời, bây giờ đao này đã được cao nhân cảm hóa, phản sát cổ hà, đồng thời những oán linh này cũng theo đó mà được giải thoát rồi. Cao nhân đây là đang độ hóa oán khí trong đao này. Mọi người đều giật mình, không thể không thành kính nhìn vào những khí đen đang trôi hướng không trung vô tận kia. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, bọn họ đã ý thức được một vấn đề mới, những khí đen này ngưng mà không tán, như vậy điểm cuối là ở đâu? Những khí đen này càng bay càng xa, thế mà thoát khỏi thần vực, bắt đầu trôi nổi bồng bềnh ở trong hỗn độn, giống như không có điểm cuối. Những khí đen này sẽ đi tới nơi nào? Trong nội tâm của mọi người đều nổi lên cái nghi vấn này, sau đó thì không hẹn mà cùng nhau bay lên không trung, truy tìm khí đen đi tới trong hỗn độn. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã phát hiện những khí đen này đều không phải là cùng hướng về một cái phương hướng, nửa đường thế mà lại tách ra, trôi nổi dọc theo những con đường khác nhau. Sắc mặt Quân Quân đạo nhân trở nên ngưng trọng, long lòng mơ hồ đã đoán được cái gì, ngưng trọng mở miệng nói, mọi người chia nhau ra đuổi theo. Khí đen tung bay khắp nơi, một số thực sự trôi giạt đến khu vực biên giới của hỗn độn, trực tiếp chui vào trong hỗn độn hải. Ở trước mắt bao người, bên trong hỗn độn hải vực, một cỗ khí tức cuộn trào tới cực hạn phát lên tiếng vang ầm ầm, khí tức đại đạo run rẩy, pháp tắc hỗn loạn không chịu nổi. Toàn bộ hỗn độn đều có một loại cảm giác giống như sắp bị xé nứt ra vậy. Một vòng xoáy bắt đầu hình thành nơi khí đen xuyên qua, mọi người cũng không cảm nhận được uy lực lớn cỡ nào, nhưng là vòng xoáy này lại khiến cho đại đạo đều phát sinh vặn vẹo. Dương Tiễn hoài nghi không thôi nói, vòng xoáy này mang tới cho ta một loại cảm giác có chút tương tự với cổ hà, vượt giới mà tới. Đây là thông đạo giới vực, đây chắc chắn chính là thông đạo giới vực. Có tu sĩ đột nhiên lóe lên linh quang, lập tức khiếp sợ mà lên tiếng gào thét, mặt mũi thần sắc kinh hãi muốn chết. Đúng, là thông đạo giới vực, cao nhân đây có phải là đang đưa những khí đen này trở về với thế giới mà chúng từng ở sao? Đây chẳng phải là nói, vòng xoáy này là một lối vào thế giới khác sao? T, quá kinh khủng. Không hổ là cao nhân, không chỉ siêu độ những oán linh này, thậm chí không tiếc mở ra thông đạo giới vực cho bọn chúng để đưa bọn chúng trở về. Lấy sức một mình mở rộng đại môn thất giới, cái này cuối cùng là làm được như thế nào? Không thể tưởng tượng nổi, quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều run rẩy một trận, không cách nào tưởng tượng đến cùng là thủ đoạn gì. Cao nhân lại một lần nữa chứng minh cho bọn họ biết cái gì gọi là, chỉ có nghĩ không ra chứ không có gì là làm không được. Phải biết, xem như cổ tộc muốn vượt giới, vậy cũng phải làm chuẩn bị chu toàn, thậm chí sẽ không hành động cho tới khi sức ngăn cản của hỗn độn hải, vực giảm nhỏ đi, đây là một loại hạn chế vô cùng đáng sợ. Mà vào lúc này, cao nhân cũng chỉ siêu độ một chút, không chỉ tùy tiện đánh dấu lối vào của các giới khác nhau, mà còn gửi tất cả các vong linh về tới chỗ thế giới của bọn chúng. Đây là chuyện mà người có thể làm được sao? Độ khó so với cổ tộc vượt giới mà tới, tuyệt đối phải cao hơn không chỉ mấy lần đi. Ngọc Đế lập tức vội vàng nói, nhớ lại hết. Đây chính là những thông đạo giới vực giữa đệ thất giới chúng ta với những giới khác. Phải nhớ cho chính xác vị trí, cái này thực sự là rất quan trọng. Cùng một thời gian, bên trong đệ ngũ giới, so với thế giới hỗn độn, nơi này là một vùng thế giới màu đỏ ngòm, tràn đầy sự tàn khốc và giết chóc. Ở bên trong cái thế giới này, tranh đấu diễn ra tới hết khả năng, từ mới sinh ra đã bắt đầu phải tranh phong với trời, phàm nhân cũng không ngoại lệ. Bởi vì đại đạo nơi này đã cực kỳ mỏng manh, toàn bộ thế giới đều đang ở trong tình trạng xuống dốc, tràn đầy tĩnh mịch và khí tức suy bại. Đây là hậu quả của việc trải qua nhiều trận đại kiếp, bị cổ tộc cướp đoạt đi rất nhiều. Rất nhiều đại năng tu vi có thành tựu, không cách nào hấp thu được đầy đủ linh khí đều sẽ ra ngoài đi săn, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng sẽ là con mồi của bọn họ. Đối với bọn họ thì cái thế giới này mà nói, thịt mũi cũng là thịt, dù sao thế giới này cũng quá nghèo đi. Đồng thời, bởi vì sợ càng có nhiều người cướp đoạt tài nguyên tu luyện của bọn họ cùng nhau đi săn giết thiên tài, gặp phải nhỏ yếu hơn so với mình thì đều săn giết. Tóm lại, giết chóc ở trong thế giới này cứ mỗi giờ mỗi khắc đang tiến hành không ngừng, tranh đấu không dứt, không có một chút cái gì gọi là chính nghĩa, chỉ là mạnh thì được mà yếu thì thua, tất cả cũng chỉ vì bản thân có thể sống sót. Vào thời điểm này, ở trung tâm của một tinh thần nào đó trên thế giới này, nơi này thực sự là một cái rỗng, được xây dựng giống như một động phủ vậy. Nơi này chính là nơi của huyết tộc. Nếu như có đại năng dùng thần thông thị lực tới quan sát thăm dò, thì sẽ phải kinh hoàng khi phát hiện toàn bộ tinh thần này thực sự được kết nối bởi những mạch máu đỏ như máu. Những mạch máu này giống như kinh mạch của tinh thần, rắc rối phức tạp, toàn bộ tinh thần này mang tới cho người ta một loại cảm giác tà dị mà kinh khủng. Mà ở vị trí trung tâm của động phủ này, nơi này là một ao máu khổng lồ, ở vị trí trung tâm của ao máu này là một sinh vật màu máu với hai cánh trên lưng. Quanh thân nó tỏa ra khí tức kinh khủng, thế mà vượt qua cảnh giới thiên đạo, rất có thể là một tên đại đạo chí tôn. Đệ ngũ giới bây giờ tàn lụi, nếu như so với thế giới hỗn độn thì có thể nói là rách nát không chịu nổi. Tuy nhiên, ở chỗ này thế mà còn giấu đi một tên đại đạo chí tôn, đây quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, xem như điều kiện của thế giới hỗn độn, thì cũng rất khó để có thể dựng dục ra một tên đại đạo chí tôn. Một tên thủ hạ huyết tộc đi vào trong động phủ hỏi với giọng nói kính nể, huyết thực đã được thu thập xong, chủ nhân có cần nếm thử không? Bắt đầu đi. Trên bề mặt của viên tinh thần này, trên một tòa tế đàn được khắc ra những đường vân kỳ dị, trăm vạn sinh linh bị mắc kẹt ở trong một cái hố giữa tế đàn. Những sinh linh này đều là chủng tộc không giống nhau, có nhân tộc, có yêu tộc, còn có độc nhãn cự nhân tộc, cũng không biết là tu nạp được từ chỗ nào mà tới, tu vi đều là cao thấp không giống nhau. Theo một tiếng ra lệnh, giết chóc tàn nhẫn bắt đầu, trăm vạn sinh linh chẳng mấy chốc đã bị tàn sát không còn, máu tươi tạo thành biển máu mênh mông, chảy xiết đi, nhuộm đỏ toàn bộ tế đàn. Tế đàn nổi lên từng lớp ánh sáng đỏ quỷ dị, hấp thu lấy những huyết dịch này, cuối cùng theo mạch máu chảy vào trong ao máu trong động phủ kia. Theo huyết dịch tràn vào, màu máu trên người đại đạo, chí tôn trong ao máu kia càng là trở nên đậm đặc hơn mấy phần. Có điều, lông mày của hắn lại là hơi nhíu lại, chất lượng huyết thực thật sự là càng ngày càng không tốt. Lực lượng của đệ ngũ giới thực sự đã bị tước đoạt đi quá nhiều, toàn bộ thế giới trải qua nhiều lần đại kiếp tới bây giờ thì không gượng dậy nổi, khí tức của sinh linh đều rơi vào tĩnh mịch. Có điều nếu không phải như vậy thì huyết tộc này, của nó làm sao có thể thu hoạch được cơ hội quật khởi. Chính là đại kiếp tạo thành giết chóc vô tận tới uẩn dưỡng huyết tộc nó, trong đệ ngũ giới u ám này, để nó có thể ở bên trong đổ nát mà trưởng thành khỏe mạnh không chút kiêng kỵ nào. Chỉ có điều, lực lượng của đệ ngũ giới quả thực là có chút khó thỏa mãn nó bây giờ. Ông, lại vào lúc này, toàn bộ đệ ngũ giới lại chấn động mạnh một cái. Một cỗ ba động kỳ dị cuộn trào lên, để trong lòng nó đột nhiên theo đó mà giật mình. Linh khí trong đệ ngũ giới dường như đột nhiên được nâng cao lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đang phát triển, chắc chắn là đang phát triển, ta cảm nhận được khí tức của rất nhiều sinh linh. Chủ huyết tộc nhắm mắt lại cảm nhận một phen, sau đó thì đột nhiên mở mắt ra, bên trong đôi mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị, quỷ dị mà hưng phấn. Đây là có người nào đó đang khiến cho đệ ngũ giới trở nên ổn định sao? Hay là nói một vị nào đó đang bố cục gì đó? Có điều việc này đối với ta mà nói thì quả thực là có lợi lớn, bởi vì tất cả đệ ngũ giới đều đã thuộc về ta, sẽ thành tựu địa vị bá chủ của ta. Nó nở nụ cười thâm trầm mở miệng nói, phái tất cả huyết tộc ra ngoài, tra chút ngọn nguồn cho ta. Ở vào lúc nó mới sinh ra, nó chẳng qua chỉ là một con huyết bức bình thường, về sau đệ ngũ giới gặp phải đại kiếp, sinh linh lầm than, xem như đại năng thiên đạo cũng phải vẫn lạc, đại đạo chí tôn cũng bởi chiến mà chết. Đó là một trận hạo kiếp vô cùng đáng sợ, tất cả mọi người giống như đều chỉ là con kiến, giống như cỏ dại bên đường, bị người thu hoạch một cách tùy ý. Tuy nhiên, may mắn thay, nó lại có thể may mắn mà không chết. Làm huyết bức, nó dựa vào việc hút máu mà tu luyện, hoàn cảnh sau đại kiếp đã định sẵn nó có được vô số huyết dịch tinh hoa, ở vào thời đại hỗn loạn kia, nó quật khởi từng bước một, thậm chí còn gặp được tình huống thi thể đại năng thiên đạo cứ như vậy, rơi xuống trước mặt nó. Từ đó, càng là không thể ngăn cản, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại thêm nó thích trốn ở trong bóng tối, cho nên mới có thể tồn tại được ở bên trong đại kiếp. Toàn bộ đệ ngũ giới tuy rằng bị cổ tộc cướp đoạt quá nhiều, tuy nhiên nó cũng không có để vào trong lòng, bởi vì hoàn cảnh tàn khốc bây giờ ngược lại là càng phù hợp đối với việc tu luyện của nó, cái thế giới đổ nát này chuẩn bị để cho một mình nó độc hưởng. Cổ tộc a cổ tộc, tại sao ta không thể bắt chước các ngươi? Chủ huyết tộc lẩm bẩm tự nói, trong ánh mắt đỏ ngầu lóe ra ánh sáng đỏ kinh khủng, ta đã mơ hồ biết được, vì sao các ngươi lại phải phát động đại kiếp ở các giới liên tục không ngừng, chủ của thất giới này cũng chưa chắc là ta không thể làm. Bên trong động phủ tối tăm, truyền tới tiếng cười kinh dị, kiệt kiệt kiệt khi đại kiếp xảy ra. Một số người dẫn đội hăng hái chống lại, bộc phát ra lực lượng cực hạn, sáng lập huy hoàng thuộc về mình, tự nhiên cũng có người trốn ở trong tối. Tồn tại tương tự như chủ của huyết tộc thì có rất nhiều, đại kiếp tuy rằng mang theo sự hủy diệt, nhưng cũng sẽ dực dụng ra rất nhiều tồn tại kiếm được rất nhiều tiền của bất chính. Trong các cuộc chiến tranh, họ ẩn mình trong bóng tối, âm thầm phát triển lực lượng của mình, chờ đợi thời cơ và bày mưu tính kế. Ví dụ như Cản Thi Giới ở bên trong thế giới hỗn độn, cũng là dựa vào loại tình huống này. Đệ Tam Giới. Nơi này là một mảnh thiên địa tối tăm mờ mịt. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ là một mảnh đổ nát, trong không trung đầy đống đổ nát, ngoại trừ một mảnh hỗn loạn ra, đôi khi chỉ có một thiên thạch bay ngang qua, ngay cả một viên tinh thần hoàn chỉnh cũng không có. Đây là một vùng thế giới bị hủy diệt tới hoàn toàn, trong hỗn độn trống rỗng của đệ tam giới, thi thoảng sinh ra vòng xoáy lỗ đen, cũng có những ngọn lửa bùng lên, giống như hồng mông hỗn độn sơ khai, đã trở về với trạng thái nguyên thủy nhất. Tuy nhiên, ở giới này cao thủ lại là nhiều nhất. Hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh đang quẫy loạn, ít nhất đều là tồn tại cảnh giới thiên đạo đỉnh phong. Mà cảnh giới đại đạo chí tôn thì cũng có rất nhiều, cổ tộc có, nhân tộc có, yêu tộc có, độc nhãn cự nhân nhất tộc cũng có. Nơi này giống như là nơi đại năng và chí tôn bị trục xuất riêng ra, không còn tồn tại nào khác. Đây là khí tức gì? Khí tức sinh linh. Khí tức chiến hồn. Tới từ chỗ nào? Khí tức này là tới từ chỗ nào a? Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn rời khỏi đệ tam giới này. Trời ạ, cuối cùng cũng có khí tức mới tới, một giới này còn có thể cứu sao? Ta nhịn muốn điên lên rồi. Sớm biết sẽ như thế này, có đánh chết ta cũng không tới, vô số năm qua, bản nguyên của đệ tam giới ngay cả cái rắm cũng không cảm nhận được một cái, những giới khác đều có không ít phản ứng. Diệt thế ma đao của cổ hà tàn sát quả thực là quá nhiều sinh linh, nó đã gây ra những trận thảm họa ở các giới, có sinh mệnh bình thường, cũng có chiến hồn, vào lúc này bọn chúng trở về các giới, xem như tu bổ lại một phần tổn thất trước kia của các giới, tự nhiên sẽ làm cho người có tâm để ý tới. Thế giới hỗn độn, lúc này lại xuất hiện một trận oanh động cực lớn. Mọi người đi theo khí đen, có người phát hiện, có một chút khí đen không chỉ đi từ hỗn độn hải đi tới các giới khác, mà ở trong hỗn độn lại còn xuất hiện lối vào đi về những giới khác nữa. Nơi này là một vùng tinh hải hội tụ các tinh thần. Mỗi một viên tinh thần đều rất giống như tử tinh, trôi nổi bồng bềnh trong hỗn độn. Trông bình thường chẳng có gì lạ, không có một chút ba động năng lượng nào. Tuy nhiên, ở vị trí trung tâm của tinh thần, có 7 viên tinh thần đều được người sắp xếp thành cảnh tượng thất tâm liên châu. Ngoài ra còn sử dụng pháp lực lớn tới che đậy khí tức, khiến cho nơi này trở thành kết giới, ngăn cách với bên ngoài. Nếu không phải lần này đi theo khí đen tìm tới, thì chỉ sợ vĩnh viễn chẳng có người nào để ý tới. Lúc này, mọi người tập trung ở trên viên tinh thần trung tâm nhất, nhìn vào cái hố đen nhánh trên viên tinh thần này, mặt mũi đều đầy vẻ ngưng trọng. Quân Quân đạo nhân sợ hãi than nói, tinh thần mọc thành phiến này đều là bị người dùng đại pháp lực dẫn dắt tới, không chỉ tập trung ở đây mà còn bày ra một loại trận pháp, mục đích chính là để phong ấn những cái hố kia. Nữ oa gật đầu nói, mỗi cái hố này chắc chắn là lối vào của một thế giới khác, chỉ là không biết đi về đệ mấy giới. Có điều, ta muốn biết nhất chính là ở quá khứ trong mảnh tinh thần này, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nàng ta hơi nhíu mày, ánh mắt quan sát xung quanh. Đã thấy, ở xung quanh cái hố này thế mà trải rộng đều là thi cốt, tràn đầy khí tức tĩnh mịch, không chỉ có như vậy, ngay cả trên tinh thần phía trên thất tinh liên châu, cũng đều là xương trắng chất thành từng đống, ít nhất phải có hàng trăm vạn sinh linh chết thảm ở nơi này. Rất dễ thấy, đây là một loại nghi thức. Tinh nhai mở miệng hóa giải nghi hoặc cho mọi người, muốn mở ra lối vào đi về những giới khác, thì cần phải hiến tế hàng trăm vạn sinh linh. Trong lòng mọi người đều nhảy một cái, giật nảy cả mình. Nói như vậy, chỗ chúng ta cũng đã từng có người mở ra cái lối đi này, để đi tới những giới khác. Trăm vạn sinh linh, đây rốt cuộc là tác phẩm của ai, lại là chuyện vào thời điểm nào? Vì cái gì mà lại tiến vào cái giới kia? Cũng không biết giới đối diện kia có thể phát hiện cái cửa vào này không? Nếu như công tới vậy chỉ sợ lại sẽ xuất hiện một trận hạo kiếp. Hàng trăm vạn sinh linh làm tế, cái này chú định đại đạo vô tình tàn khốc. Sinh mệnh ở trong mắt một số tồn tại chẳng qua chỉ là một con số, một cái công cụ. Ngọc Đế mở miệng nói. Dương Tiễn, ngươi mang một số thiên binh thủ ở chỗ này để đề phòng vạn nhất. Dương Tiễn lĩnh mệnh nói, tiểu thần tuân mệnh. Đát Kỷ thì mở miệng nói, trời đã sắp sáng rồi, chúng ta cần phải trở về. Hỏa Phượng cũng gật đầu nói, Đát Kỷ tỷ tỷ, chúng ta về thôi, công tử không thấy chúng ta thì sẽ lo lắng. Lập tức, bọn họ không còn ở lại đây, bay thẳng về phía tứ hợp viện, đồng thời tự nhiên cũng không quên mang theo diệt thế ma đao về. Có điều, ngay vào lúc đám người Đát Kỷ vừa mới về tới tứ hợp, viện thì lại thấy được một cái thân ảnh lông trắng. Sau lưng tiểu hồ ly, 9 cái đuôi sù đang đung đưa, trong đôi mắt to tràn đầy hơi nước, con mắt trông mong đang nhìn lên bầu trời. Lúc nhìn thấy Đát Kỷ thì con mắt tiểu hồ ly lập tức sáng lên, hào hứng chạy tới. Vui vẻ kêu to, tỷ tỷ tỷ tỷ. Đát Kỷ ôm lấy tiểu hồ ly, xoa xoa cái đầu nhỏ nói, sao ngươi lại tới đây? Tiểu hồ ly nháy mắt, lo lắng nói, tỷ tỷ, ta nghe nói có một tên gia hỏa rất lợi hại vượt giới đánh tới, còn nghe được là ngươi bị thương, ngươi có sao không? Ta lo lắng chết mất thôi. Yên tâm đi, tỷ tỷ sao có thể có việc gì, gia hỏa kia đã đền tội. Đát Kỷ mỉm cười nói, tuy nhiên sau đó nàng ta nhìn vào tiểu hồ ly, trong lòng lại hơi động một chút, pháp lực trong cơ thể chấn động vang lên ầm ầm, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, khóe miệng từ từ tràn ra một chút máu. Tiểu hồ ly vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị làm nũng với Đát Kỷ, nhìn thấy loại tình cảnh này thì lập tức bị dọa tới hồn phi phách tán, lông toàn thân sù lên, nước mắt từ trong mắt rớt xuống, tỷ tỷ, thế mà còn nói là không làm sao, khóe miệng ngươi cũng đã chảy ra máu rồi, làm sao bây giờ a? Chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại, lần này không chết đã coi như là may mắn rồi. Trên khuôn mặt tái nhợt của Đát Kỷ nở ra nụ cười miễn cưỡng, sau đó dường như không thể kìm nén được, trong miệng phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. A, tỷ tỷ, ngươi nôn ra máu. Tiểu hồ ly hoảng tới cực điểm, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào mới tốt, nước mắt chảy không ngừng. Đát Kỷ mỉm cười sờ lấy tiểu hồ ly, nhẹ nhàng nói, được rồi, ta thật không sao cả, yên tâm đi, không cần biết trong tương lai gặp phải nguy hiểm cỡ nào, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Ô ô ô, tỷ tỷ, ta cũng muốn bảo vệ ngươi, thế nhưng là thực lực của ta quá thấp. Hai cái tai của tiểu hồ ly rủ xuống, mặt ủ mày trao, nghẹn ngào không ngừng. Móng vuốt nhỏ của nó nắm chặt lấy Đát Kỷ, sợ tỷ tỷ mình rời mình mà đi. Làm một tỷ muội, tiểu hồ ly vào lúc này bắt đầu hận chính mình yếu kém, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của tỷ tỷ mình, hận không thể báo thù cho tỷ tỷ. Nó mở miệng nói, tỷ tỷ, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn độ kiếp, ta muốn hóa hình. Đát Kỷ mở miệng nói, thật quyết định hóa hình sao? Nếu như không dám thì cũng chẳng sao, tỷ tỷ tuyệt sẽ không ép ngươi làm chuyện mà ngươi cảm thấy không thích. Tiểu hồ ly kiên định nói, ta quyết định, ta nhất định phải hóa hình. Ta không thể kéo chân sau tỷ tỷ. Đám người Tần Mạn Vân ở xung quanh đều nhìn vào tiểu hồ ly với vẻ mặt đồng tình. Thật là đơn thuần a, cứ như vậy bị xáo lộ của tỷ tỷ nhà mình lừa dễ dàng như vậy. Tuy nhiên thật không nghĩ tới, Đát Kỷ thế mà còn có một mặt tinh quái như vậy. Đát Kỷ len lén nở nụ cười, đã ngươi muốn hóa hình, vậy ta cũng không ngăn cản ngươi, chờ một chút đứng ở bên cạnh công tử, vấn đề chắc là không lớn. Nhấp nhấp cười nói, đúng vậy a, tiểu hồ ly. Ta độ kiếp ở gần đây, có ca ca ở, thiên kiếp sẽ không làm gì ngươi, không chỉ không sao cả mà còn rất dễ dịu đây này. Ở trong khi nói chuyện, mọi người cùng nhau tiến vào tứ hợp viện. Lúc này, sắc trời cũng đã tờ mờ sáng, theo một tiếng cọt kẹt vang lên, Lý Niệm Phàm đã mở cửa phòng đi ra. Nhìn thấy đám người Đát Kỷ thế mà đều đã tập trung ở trong sân, không thể không hơi sững sờ, sau đó thì nói, các ngươi dậy đều rất sớm a, không nghĩ tới ta lại là người muộn nhất. Nhiếp Nhiếp chỉ vào tiểu hồ ly trong ngực Đát Kỷ nói, ca ca, nhìn xem khách tới là ai? Nha, tiểu hồ ly. Hai mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, nội tâm cảm thấy vui mừng, cũng đã có một đoạn thời gian dài rồi không gặp cô em vợ này của chính mình. Nhanh tới để cho ta ôm một cái. Hắn đi tới, lập tức ôm lấy tiểu hồ ly vào trong ngực của mình, sau đó thì dùng sức mà vuốt. Dễ chịu a, vẫn là cảm xúc quen thuộc. Ô, làm sao cảm thấy ngươi như gầy đi vậy? Chắc chắn là cơm nước không bằng chỗ này của ta đi. Tiểu hồ ly lập tức chảy ra nước bọt, vô cùng chờ mong nói, ân, ta đặc biệt nhớ tỷ phu, cả ngày chả không muốn uống cơm chẳng muốn ăn. Ta tin ngươi mới là lạ, làm sao mà lâu như vậy rồi mới tới chơi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, nói tiếp, trong khoảng thời gian này, chỗ tỷ phu làm ra không ít món ăn mới, hỏa long quả, long huyết tử, hạt dưa, đúng, còn có hạch đào chắc là cũng đã chín, chắc chắn đủ để ngươi ăn dần dần. Tiểu hồ ly gật đầu không ngừng, lập tức ngoài việc ăn ra còn lại những việc khác đều ném ra đằng sau. Có điều, ở trước khi ăn thì cần phải tập thể dục buổi sáng với tỷ phu cái đã. Cứ vào mỗi buổi sáng sớm, mọi người đều tập thể dục buổi sáng với Lý Niệm Phàm. Chuyện này đã trở thành thói quen thường ngày. Tiểu Đát Kỷ, các ngươi cũng tập cùng đi, để bồi dưỡng tình cảm. Tiểu Bạch, Tấu Nhạc. Đợi tới khi đánh xong một bộ thái cực quyền, Lý Niệm Phàm phân phó Tiểu Bạch chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ. Chính mình thì ra hậu viện hái cho tiểu hồ ly một số loại hoa quả ăn ngon. Bởi vì tiểu hồ ly tới, cho nên bữa sáng hôm nay trở nên phong phú hơn rất nhiều. Mật ong, sữa bò bánh gato phối hợp với sữa đậu nành, hoa quả và các món nguội cùng đủ loại đồ ăn vặt, để tiểu hồ ly ăn tới quên cả lối về, ăn tới đã nghiền. Lúc này, nó đang nằm ngửa trên bàn, bụng nhỏ phồng lên tới tròn vo, dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa, mắt híp lại hiện ra vẻ mặt hưởng thụ. Về phần Lý Niệm Phàm thì đang thưởng thức lấy hạch đào vừa mới chín. Hắn vừa bóc lấy vỏ hạch đào, vừa nói, hạch đào tốt thì rất tốt, nhưng cái chính là bóc vỏ thực quá phiền toái, nếu như có thể có công cụ bóc thì tốt. Trong lòng Đát Kỷ lập tức khẽ động, mở miệng nói, công tử cần công cụ gì, ta có thể tìm tới. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, vậy thì không còn gì tốt hơn, chỉ là dùng để đập vỡ hạch đào, đập một cái vỡ ra là có thể ăn luôn, thuận tiện. Đám người Đát Kỷ đều khẽ gật đầu, ghi tạc vào trong lòng, rất thận trọng. Cái gọi là nhập phàm, chính là ở trong lúc vô hình làm theo quỹ tích của đại đạo, ngay cả khi xoay sở với nhịp đập của số mệnh, cho nên công tử chắc là muốn tìm kiếm thú đặc thù nào đó, huống chi hạch đào này thế nhưng là hỗn độn linh căn, thứ dùng để đập vỡ vỏ hạch đào ra thì ít nhất cũng phải phù hợp mới được. Công tử tự mình mở miệng phân phó, việc này tất nhiên không thể coi thường, phải nói cho mọi người ở thiên cung phải để tâm tới một chút mới được. Đát Kỷ mở miệng nói, công tử, muội muội ta muốn độ kiếp hóa hình. Độ kiếp hóa hình? Lý Niệm Phàm sững sờ, hơi ngạc nhiên. Về phần tiểu hồ ly thì là đang nhảy nhót tưng bừng, đột nhiên kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi, trong mắt thì hiện lên đầy vẻ lo lắng, kiểu đáng thương nhỏ yếu mà bất lực. Trước đó nó chẳng qua là nóng não nhất thời, lúc này đột nhiên được Đát Kỷ nhắc tới, lập tức cảm thấy chột dạ một trận. Yêu tộc hóa hình thì cần độ kiếp. Hơn nữa thiên kiếp hóa hình dựa theo tu vi càng cao thì mức độ sẽ mạnh lên, bây giờ tiểu hồ ly là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, theo đó uy lực thiên kiếp thế nhưng là lớn hơn nhiều lắm. Rất nhiều yêu quái muốn hóa hình chỉ là, bởi vì có thân thể con người sẽ giúp cho chúng thu được tiềm lực càng lớn hơn, tu luyện được càng nhanh hơn, mà có một số yêu thú có thiên phú dị bẩm không cần hóa hình, khả năng cả đời sẽ không lựa chọn hóa hình. Lý Niệm Phàm ôm lấy tiểu hồ ly một cái, tò mò hỏi, làm sao đột nhiên lại muốn hóa hình? Tay của hắn ra sức xoa bóp lông của tiểu hồ ly, vuốt ve không ngừng. Cô em vợ cũng sắp hóa hình rồi, không tranh thủ mà xoa mà vuốt ve, sau này còn có thể có cơ hội nữa sao? Tới phải tranh thủ xoa vuốt cho đã nghiền mới được. Ai, bất chi bất giác cô em vợ cũng sắp trưởng thành rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Niệm Phàm ôm lấy tiểu hồ ly vào trong ngực, lại kéo kéo thêm một đoạn thời gian, lúc này mới lưu luyến không rời thả nó ra, để nó đi độ kiếp. Thật ra thì trong lòng hắn cũng cảm thấy tò mò, không biết sau khi tiểu hồ ly biến hóa thì sẽ có dáng vẻ như thế nào, đặc biệt lúc này hắn mới ý thức tới, chính mình cho tới bây giờ còn chưa từng được thấy yêu quái hóa hình, chuẩn bị tinh thần mở mang tầm mắt một chút. Tiểu hồ ly thấp thỏm mở miệng hỏi, tỷ tỷ, vậy ta đi hóa hình rồi hả? Trong ánh mắt của nó hiện đầy vẻ đáng thương, chuyện tới trên đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi, có hơi chùn chân. Đát Kỷ thì lại rất nghiêm ngặt, không để cho tiểu Đát Kỷ một chút chỗ thương lượng nào nói, nhanh đi. Hóa hình thế nhưng là tự ngươi nói ra, không được phép lùi bước. Lý Niệm Phàm an ủi, tiểu hồ ly, ngoan, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Mọi người đi tới trên một vách núi đá ở Lạc Tiên Sơn Mạch, ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tiểu hồ ly lúc này mới bước đi mỗi một bước đều cẩn thận, chậm rãi tìm một khu đất trống. Nó vô cùng đáng thương nói, tỷ tỷ, nếu như ta không chịu nổi thì ngươi thế nhưng là nhất định phải cứu ta. Đát Kỷ gật đầu, ừm. Lúc này tiểu hồ ly mới ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau đó, khí tức quanh người giống như thủy triều, chậm rãi chảy xuôi mà xuống, vốn là lông tơ màu trắng, thế mà bây giờ được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng óng ánh, trông có chút thánh khiết. Chín cái đuôi càng là nhổng lên cao cao, lắc lư trong không gian, dẫn động yêu phong nồng rậm, thổi cây cối xung quanh tới bay phất phới, lá cây tung bay. Ầm ầm. Trên trời cao, lớp lớp mây đen ùn ùn bao phủ tới, khiến cho toàn bộ Lạc Tiên Sơn Mạch đều trở nên tăm tối, rõ ràng là ban ngày thế nhưng lại như trời tối soạt. Trong tầng mây, sấm sét vang dội như là rắn bạc đang múa may quay cùng toán loạn ở trong mây đen, ngước mắt nhìn tới, mây đen nặng nề giống như được khoác lên một tấm lưới lôi điện lớn, trông mà giật mình. Lôi điện tuy rằng còn chưa rơi xuống, nhưng thiên uy cuộn trào đã xuống mãnh liệt như thủy triều, chấn áp ở thế gian, giống như thực chất biến thành ngọn núi đặt ở trên đỉnh đầu. Lý Niệm Phàm cũng bị cố thanh thế này dọa cho, nhịn không được lo lắng hỏi, tiểu Đát Kỷ, tiểu hồ ly thật không có vấn đề gì chứ? Hai mắt Đát Kỷ tràn đầy ngưng trọng, ngoài miệng thì nói, thiên phú của nó là mạnh nhất bên trong cửu vĩ thiên hồ, vấn đề gặp phải trong lúc độ kiếp hóa hình hẳn là không lớn. Nàng ta nhìn lên tiểu hồ ly đang ở trung tâm của thiên uy, nói không lo thì là giả. Có điều, tiểu hồ ly đi theo bên cạnh công tử cũng đã kiếm được vô số cơ duyên, nếu đã như vậy mà không độ được thiên kiếp, thì trên đời này chỉ sợ không có khả năng có người nào có thể vượt qua được. Đát Kỷ lại nói, công tử, yêu tộc độ kiếp hóa hình cũng là có chỗ tốt. Lôi điện có thể giúp tái tạo thân thể, đây là một loại cơ duyên, sẽ ảnh hưởng tới thành tựu trong tương lai. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt lại không nháy một cái nào cứ nhìn chằm chằm vào không trung, lôi điện hiển nhiên là sắp rơi xuống. Tiểu hồ lý đứng ở bên dưới kiếp vân, gió lớn thổi bộ lông của nó múa may không ngừng, giống như đang đỡ lấy vô số áp lực, thân thể cũng hơi cong cuống, bất an nhìn lên bầu trời. Hốc mắt của nó đã ướt át, bị dọa tới sắp khóc. Nó yếu ớt mở miệng hỏi, ô, chúng ta làm cái thương lượng, nếu không kiếp này ta không độ, ngươi lui về có được hay không? Ầm ầm. Đáp lại lời của nó là một tiếng sấm vang rền. Ngay sau đó, một đạo thiểm điện xinh đẹp xuyên phá trời xanh, lập tức đâm xuyên qua tầng mây đen nặng nề mà xuất hiện, lấy thế sét đánh không kịp che tai trong nháy mắt đã rơi vào trên đỉnh đầu của tiểu hồ ly, cứ thế mà bổ thẳng xuống. Những nơi đạo lôi đình này đi qua, không gian đều xuất hiện vặn vẹo, để cho người ta quan sát không được rõ ràng. Một cỗ lực lượng lôi điện đáng sợ tràn ra xung quanh, để pháp tắc ở xung quanh đều né tránh không kịp. Toàn bộ không gian giống như bị đạo lôi đình này chia ra làm hai, đã nứt ra. Sắc mặt Tư Đồ Thấm hơi đổi, cả kinh nói, ngự trị ở trên pháp tắc, đây là hỗn độn thần lôi. Trong đôi mắt của Tần Mạn Vân cũng hiện lên vẻ lo lắng, tuy rằng tu vi của tiểu hồ ly bây giờ cũng khá cao nhưng thiên kiếp này xuất hiện lại là hỗn độn thần lôi, quá khoa trương đi à. Hỗn độn thần lôi, đây chính là lôi điện mạnh nhất thế gian, xem như đại năng thiên đạo cũng có thể bị giật chết cháy khét. Dù chỉ là một chút khí tức hỗn độn thần lôi thôi thì cũng đủ để tiểu hồ ly uống một bình. Sắc mặt Đát Kỷ vô cùng nghiêm túc, nàng ta điều động pháp lực quanh thân, đã chuẩn bị sẵn sàng một khi tiểu hồ ly gặp nguy hiểm thì sẽ liều mạng đi cứu. Lý Niệm Phàm cũng nhướng mày, lo lắng không thôi. Bản thân là công đức thánh quân, hỗn độn thần lôi hắn thì là không thể nào quen thuộc hơn nữa. Đây chính là thứ mà hắn thường dùng để hố người, đồng thời cũng biết hỗn độn thần lôi đáng sợ tới cỡ nào. Hắn không thể không bắt đầu suy nghĩ miên man, nếu như tiểu hồ ly không cản được, nói không chừng ta phải đi thuyết phục thiên kiếp này. Dù sao ta thế nhưng là công đức thánh quân, hỗn độn thần lôi vốn là bảo vệ ta vậy cho nên sẽ không giết ta ngay tại chỗ này. Về phần tiểu hồ ly, trực tiếp bị dọa tới hồn phi phách tán, lông tóc dựng thẳng thành con nhím, ngây ngẩn tại chỗ, mặc cho lôi điện bổ tới. Đồ ngốc này! Đát Kỷ lo lắng mắng to một tiếng, cả người đã vọt bắn ra ngoài. Tuy nhiên rõ ràng là không còn kịp nữa. Lôi đình bổ vào trên người tiểu hồ ly không có một chút trở ngại nào, bao phủ thân thể nho nhỏ của nó lại, ánh sáng chói lòa để cho người ta không thấy rõ tiểu hồ ly, ánh chớp bao phủ khắp nơi. Tuy nhiên theo ánh sáng tan dần đi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tiểu hồ ly chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn xung quanh một vòng rồi lại nhìn vào thân thể của mình một chút, mặt mũi đầy vẻ ngu ngốc. Ta thế mà còn sống. Hơn nữa, không bị một chút tổn thương nào. Nó thử hoạt động tứ chi của mình một chút, rồi lại rung thân thể của mình lên. Sau đó thì lắc lắc chín cái đuôi, cuối cùng còn nhảy nhót một cái. Ai, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tuyệt không có chỗ nào đau. Mọi người ngơ ngác mà nhìn, một lần cho rằng mình vừa rồi nhìn thấy chính là ảo giác. Lôi điện có thanh thế to lớn như vậy, trông như ngay cả thiên địa, cũng khéo lại bị bổ ra thế mà lực phá hoại chân chính chỉ như vậy. Giả vờ giả vịt trang bức cho ai xem. Thân hình Đát Kỷ dừng lại ở trong không trung, sau đó thì yên lặng lui trở về. Hai cái chân sau của tiểu hồ ly đứng thẳng lên, hưng phấn khua hai chân trước lên nói, tỷ tỷ, ta không sao, ta thế mà không sao cả. Đát Kỷ đầu đầy mồ hôi hột. Ngươi không sao cái rắm, nếu như không phải có công tử đang ở đây, thì ngươi cũng đừng mong còn lại một cọng lông. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, được a, thế mà cũng không sao, dọa ta một trận a. Đám người Tần Mạn Vân âm thầm đưa mắt nhìn vào Lý Niệm Phàm. Thầm nghĩ, ngài hy vọng tiểu hồ ly không sao cả thì hỗn độn thần, lôi nào có dám làm cho nó có sao sao. Sau đó, ở trong ánh mắt của mọi người, ánh sáng trên người tiểu hồ ly càng lúc càng dày đặc, ánh sáng màu trắng sữa bắt đầu nổi lên tại các khớp xương, thân thể đứng thẳng của nó cũng dần dần thon dài, hiển nhiên là bắt đầu có xu hướng biến hóa. Lôi điện tạo hình, mà lại là hỗn độn thần lôi, tạo hình. Đám người Tần Mạn Vân cảm thấy không còn gì để nói. Hỗn độn thần lôi không tạo ra một chút tổn thương nào thì cũng thôi đi, chỗ tốt thế nhưng lại không ít chút nào. Cái này sao gọi là hỗn độn thần lôi, rõ ràng chính là cơ duyên nhập thể, chỉ có điều để cho người ta nhìn thanh thế rất khủng bố mà thôi, chỉ là làm tiết mục cắt nối cảnh mở đầu. Đây chính là chỗ tốt khi quen biết đại lão sao. Cửa sau mở ra tới cực kỳ triệt để. Ầm ầm. Sau đó, đạo lôi điện thứ hai ầm ầm rơi xuống, thanh thế còn kinh khủng hơn so với đạo lôi điện thứ nhất, bầu trời đen nhánh đột nhiên sáng lên như ban ngày. Ánh lôi điện gần như nuốt sống thiên địa. Sau đó, tiểu hồ ly giống như mở hách vô địch, vẫn như trước đó chẳng bị làm sao cả. Ánh sáng trên người thay vào đó lại càng đậm hơn, vốn là lông tơ màu trắng bắt đầu thu liễm, tứ chi bắt đầu có xu thế hiện ra rõ ràng đâu là tay đâu là chân. Tiểu hồ ly còn chưa nghĩ được rõ ràng, cả kinh nói, hóa ra thân thể của ta có lực phòng ngự vô địch như vậy. Sau đó, miệng của nó nở ra nụ cười toe toét và giơ hai chân trước lên, giúp ta rèn luyện tay của ta một chút, phải trông đẹp một chút. Ầm ầm, lôi điện bổ vào trên bàn tay nhỏ của nó một cách rất chính xác, sau đó một đôi tay mảnh mai mềm mại không xương lột xác xuất hiện, chỉ là nhìn vào đôi tay này thôi lại giống như có một loại ma lực nào đó, để cho người ta cảm thấy hoàn mỹ. Ầm ầm, lôi đình vẫn như cũ. Khí thế kia là một cái khí thế hào hùng to lớn. Sinh linh trong phạm vi ức vạn dặm đều có thể cảm nhận được thiên uy, rất nhiều yêu quái lập tức co quắp nằm trên mặt đất, cả người mềm nhũn, run lẩy bẩy. Là vị đại lão nào đang độ kiếp? Đây nhất định là gặp phải thiên phạt, quá hung tàn. Đây là cần phải phạm vào chuyện nghịch thiên cỡ nào mới có thể dẫn lôi kiếp kinh khủng như vậy tới a, ta sống tới lớn, như thế này rồi vẫn là lần đầu tiên chứng kiến thiên kiếp đáng sợ tới như vậy, người độ kiếp chỉ sợ là lành thì ít mà dữ thì nhiều a. Không cứu nổi, chắc chắn là không cứu nổi. Lão thiên quả thực là tàn nhẫn a, bọn họ nghĩ tới nát óc cũng không đoán được, lão thiên đây chẳng qua chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi. Theo chín đạo lôi đình luân phiên đánh xuống, thiên kiếp loại hình thức bề ngoài lần này đã xem như là hoàn thành, kiếp vân chậm rãi giải tán đi, ánh sáng mặt trời lại lần nữa đâm thủng mà quải xuống. Mà ở cái chỗ mà tiểu hồ ly độ kiếp kia thì đổi thành một nữ tử, một vị nữ tử đẹp tới gần như yêu nghiệt. Đôi lông mày lá liễu thanh tú được uốn cong, được tạo ra một cách tự nhiên và tồn tại dưới góc độ đang mỉm cười, đôi mắt đen láy ẩn hiện sức quyến rũ mê người, đôi môi mỏng manh như hoa hồng, trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành khắp nơi đều lộ ra đầy vẻ cám dỗ. Làn da như mỡ trắng, trong vắt như ngọc, như tuyết mùa đông, sáng sủa tới trong sáng. Dáng người thì càng là ma quỷ tới cực điểm, giống như một món hàng thủ công mỹ nghệ tốt nhất trong thiên địa. Thân thể này thật sự là một thân thể hoàn mỹ do thiên địa tạo ra. Về phần tại sao Lý Niệm Phàm phân tích tới đúng chỗ như vậy, tất cả đều là bởi vì ở sau khi độ kiếp xong, ánh sáng giải tán đi, trên thân tiểu hồ ly không có tới một sợi vải. Cái này thực sự để cho Lý Niệm Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, không cẩn thận mà đã nhìn thấy hết. Có điều, Lý Niệm Phàm thật không nghĩ tới, sau khi tiểu hồ ly biến hóa thế mà lại biến thành như vậy, hắn còn tưởng rằng sẽ là một tiểu la ly không khác mấy so với Long Nhi. Hơn nữa, tiểu hồ ly như vậy thì thực sự là quyến rũ quá mức, thân thể của nàng giống như tự mang theo một loại khí tức quyến rũ, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát tán ra sự dụ hoặc. Lý Niệm Phàm hít sâu vài hơi, lúc này mới chật vật bình phục lại sự rung động trong lòng. Quá kinh khủng, đây chính là hồ ly tinh sao? Thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Thế mà còn xinh đẹp hơn tiểu đát kỷ một chút, hơn nữa thực sự là quá dụ hoặc. Lý Niệm Phàm thực sự đã bị khiếp sợ, tiểu hồ ly trực tiếp đổi mới nhận biết của hắn đối với hồ ly tinh. Tỷ tỷ, ta thành công, ta thành công. Tiểu hồ ly còn không biết được mị lực của mình, vô cùng kích động mà chạy tới, còn vừa chạy vừa khoe khoang dáng người một lần. Như thế nào, dáng vẻ này của ta có xinh đẹp không? Mặt đát kỷ đen lên, lập tức ném cho nàng ta một bộ y phục, mau mặc y phục lên. Còn có, thu liễm thần niệm của ngươi lại một chút. Khống chế khí tức của mình lại cho thật tốt. Đát Kỷ nhắc nhở nghiêm túc. Thần niệm thiên phú thần thông của tiểu hồ ly là thiên phú mạnh nhất của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Theo tiểu hồ ly hóa hình, cái thần thông này càng đáng sợ hơn. Xem như tiểu hồ ly không có dốc sức, thì mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động của nàng đều ở trong trạng thái quyến rũ, đủ để một số người phải lạc mất bản tâm. Nha. Tiểu hồ ly cái hiểu cái không. Sau đó thì cầm quần áo hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, y phục này mặc như thế nào? Ở bên cạnh, Lý Niệm Phàm thiếu chút nữa thì chảy máu mũi. Lúc này tiểu hồ ly từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều đang phát tán ra khí tức mị hoặc, hết lần này tới lần khác chính nàng còn không biết, lộ ra một vố dáng vẻ vô cùng ngây thơ và đơn thuần. Hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt này thế mà cùng tồn tại trên người nàng, thật là kỳ tích. Quan trọng nhất là, nàng ta hỏi mặc quần áo như thế nào? Câu hỏi này thật sự là quá thử thách lòng người, ai có thể trải qua được thử thách như vậy? Khụ khụ, chúng ta trở về tứ hợp viện trước đi. Hắn vội vàng xoay người rời đi, lại có chút mất mát thất vọng, sau này không còn cách nào để vuốt ve cô em vợ này nữa. Tuy nhiên, tiểu hồ ly lại hào hứng xông tới, vẻ mặt chờ mong hỏi, tỷ phu, để ăn mừng việc ta hóa hình thành công, có phải là nên ăn một bữa tiệc hay không? Đát Kỷ bị tiểu hồ ly làm cho tâm trạng có hơi sụp đổ, mở miệng nói, muội muội, cách tỷ phu ngươi xa một chút, còn có, nhanh mặc quần áo vào. Cùng một thời gian, trên thiên cung, Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong đang giằng co. Tiêu Thừa Phong cầm trường kiếm trong tay, tức hồn hà hồn hển nói, Giang Lưu, ngươi không tử tế, lời thoại của ta há lại ngươi có thể dùng. Đối với hắn mà nói, lời nói có phong cách là tượng trưng cho thân phận, người khác dùng lời nói phong cách của mình thì chẳng khác nào như mối hận cướp vợ vậy. Giang Lưu ôm trường kiếm vào trước ngực, lạnh lùng cao ngạo nói, lời nói phong cách thì người tài giỏi mới có tư cách để nói ra. Thiên không sinh Giang Lưu ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Nghe ta, câu nói này ngươi giữ không được, ta được. Mặt Tiêu Thừa Phong đỏ lên, tức giận tới không còn nhẹ, cái nồi. Câu nói này thế nhưng là cao nhân ban cho ta, ngươi cái tên đạo văn bố láo này, được vậy chúng ta so kiếm một lần. Giang Lưu đầy đủ chiến ý nói, đang có ý này, ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì mới là kiếm đạo chân chính. Xung quanh, đám người Ngọc Đế thi nhau lại gần vây xem, muốn xem một chút trận so đấu kiếm đạo hiếm gặp này. Tiêu Thừa Phong và Giang Lưu hai người giằng co với nhau, khí thế quanh người dần dần khắp người, kiếm đạo sắc bén giữa hai bên bắt đầu đan xen vào nhau. Tuy nhiên, vào lúc khí tức bọn hắn sắp bộc phát ra, một thân ảnh chậm rãi hiển hiện lên ở giữa hai người, giọng nói lạnh lùng cao ngạo ung dung truyền tới, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần tinh nhai đạo thành không? Chính là tinh nhai người sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội để trang bức nào. Móa, đánh hắn. Cái tên trang bức trái phép này lại tới kiếm cảm giác tồn tại, ta đã nhịn hắn rất lâu rồi. Mà ngay cả những người khác đang vây xem cũng không kịp chờ đợi tham gia vào, mấy ca, mọi người cùng nhau chơi hắn. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình cũng không có duy trì được bao lâu, bên trong hỗn độn, cái nơi tập trung đông đảo tinh thần kia lại bạo phát ra dị động, mà không có dấu hiệu nào. Một cỗ ba động vô cùng kinh khủng truyền ra từ bên trong cái hố kia, mơ hồ còn mang theo tiếng gào thét hung ác, không gian hỗn độn bắt đầu chấn động, giống như có lực lượng nào đó ở trong hố sâu kia đang thức tỉnh. Dương Tiễn phụ trách thủ vệ ở cái hố vào lúc này sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn có thể cảm nhận được bên trong cái hố này đang phát tán ra một cỗ ba động khiến ngay cả hắn cũng cảm nhận được loại trạng thái tim đập nhanh. Một cỗ ý nghĩ đáng sợ toát ra từ đáy lòng của hắn, có một loại tồn tại nào đó từ bên kia muốn vượt giới để mà tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đệ tứ giới. Nơi này là từng mảnh vách đá có hình thù kỳ quái, ngoại trừ núi hoang đất cằn cỗi ra, khắp nơi đều là cảnh hoang tàn. Lúc này, một đám yêu tộc hoặc là trên người mọc ra cánh chim hoặc là lân giáp đang đứng ở trên vách đá dựng đứng, ngẩng đầu nhìn vào vòng xoáy đen kịt trong không trung kia. Mà ở dưới vách đá, từng đám nhân tộc và động vật đều được tập trung lại cùng một chút, trên mặt đều hiện đầy vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Soạt, một cái đuôi rất lớn đột nhiên bao lấy một đám nhân loại rồi ném lên không trung, đi tới bên cạnh cái vòng xoáy kia, sau đó thì pháp lực rực rỡ rung chuyển, thân thể đám nhân loại kia lập tức nổ tung, máu tươi vương vãi xuống giống như thủy triều. Máu tươi bao phủ bầu trời, vờn quanh ngay bên cạnh vòng xoáy kia, mắt trần có thể thấy được cái hố ở vòng xoáy kia đang mở rộng ra. Một tên yêu tộc kích động nói, đại vương, máu tươi của sinh linh thật đúng là có hiệu quả, không gian pháp tắc cũng đang chấn động, đây tuyệt đối là một cánh cửa truyền tống. Ha ha, thông đạo giới vực, đây chỉ sợ sẽ là lối đi giới vực trong truyền thuyết đi. Ai có thể nghĩ tới, ở bên trong thời đại linh khí tuyệt diệt này, pháp tắc không sinh này thế mà tồn tại một cái thông đạo giới vực. Nói chuyện chính là một tên nam tử có khuôn mặt đen nhánh, trên đầu của hắn đỡ lấy một đôi sừng hươu cao cao, sừng hươu hiện ra màu vàng kim, tỏa sáng rực rỡ, như là vương miện, vô cùng uy nghiêm. Tiếp tục hiến tế thẳng tới thông đạo giới vực mở ra mới thôi. Cái này chính là thổi lên kèn lệnh để chúng ta đi chính chiến. Dị giới. Không tốt, có người muốn mở ra thông đạo giới vực này. Sắc mặt Dương Tiễn thay đổi lớn, con mắt thứ ba trên trán trong nháy mắt trở nên sáng rõ, lập tức bắn ra tín hiệu về phía thần vực, chẳng mấy chốc thì đã truyền tới thiên cung. Có chuyện gì xảy ra, Dương Tiễn lại phát tín hiệu tới, lại có chuyện gì xảy ra trong hỗn độn. Hắn trông coi ở chỗ thông đạo giới vực. Chẳng lẽ là thông đạo giới vực xuất hiện tình huống gì sao? Chỉ sợ chuyện này sẽ không đơn giản a, nhất định phải nhanh chóng tới xem. Tám thành là dị giới có động tĩnh, làm tốt dự tính xấu nhất đi. Mọi người đang đánh hội động tinh nhai, tất cả đều thi nhau dừng tay lại, sắc mặt ngưng trọng, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Quân Quân đạo nhân và Tiêu Thừa Phong thì không do dự chút nào bay nhanh đi về phía Dương Tiễn. Mà vào lúc này, bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm thì có hơi lúng túng một chút. Hắn nhìn vào tứ hợp viện trống rỗng, lông mày không thể không nhăn lại. Tiểu hồ ly vừa mới độ kiếp hóa hình thành công, một đường quấn lấy chính mình la hét muốn ăn tiệc, nhưng là tứ hợp viện bây giờ thật đúng là không có đủ điều kiện để ăn tiệc. Bữa tiệc thịt long lần trước đã tốn sạch thịt long rồi, đến nay còn chưa có con mồi mới nào đưa tới, thịt trong nhà thật là còn không nhiều lắm. Tiệc cũng không thể không có thịt đi. Tỷ phu, tiệc. Tiểu hồ ly tới gần, lắc lư cánh tay của Lý Niệm Phàm, làm nũng liên tục. Nàng ta còn tưởng rằng chính mình vẫn còn ở thời điểm là tiểu hồ ly a, trà sát động chạm tới lợi hại, tuy nhiên hành động này thế nhưng lại là làm khổ Lý Niệm Phàm. Móa nó, ta chỉ là một người phàm bình thường, làm sao có thể chịu được dụ hoặc này a? Lý Niệm Phàm nuốt xuống một ngụm nước miếng, ho nhẹ một tiếng nói, yên tâm, tiệc thì nhất định phải có, người trước tiên mặc quần áo vào đi đã. Chỉ có điều trong nhà không có thịt để ăn. Hắn không thể không nhìn thoáng qua đại hắc đang nằm trên tảng đá phơi nắng. Cái nhìn này lập tức khiến đại hắc dựng đứng lên, run lẩy bẩy mà nhìn vào Lý Niệm Phàm. Nó thấp thỏm nói, chủ nhân, không phải là muốn ăn ta chứ? Ta có thể đi săn cho ngươi. Lá gan ngươi cũng quá nhỏ đi, yên tâm, không ăn ngươi. Lý Niệm Phàm liếc mắt, ánh mắt lại rơi vào những con gà đẻ trứng đang ở góc tường. Lập tức, đàn gà kia đều đứng thẳng dậy, lông gà trên người đều trở nên cứng rắn. Đậu xanh, chủ nhân không phải là muốn làm thịt chút ta để ăn chứ? Ác ác ác. Bọn chúng không hẹn, mà cùng ngửa đầu lên trời rắt cuống họng lên, sau đó thì cái mông vểnh lên cao. Phốc phốc phốc. Mỗi con đều liên tục để ra 3 quả trứng, sau đó thì vô cùng khẩn trương nhìn vào Lý Niệm Phàm. Một khi phát hiện Lý Niệm Phàm không hài lòng thì sẽ liều tính mạng, cũng phải tiếp tục đẻ trứng, thậm chí là thiêu đốt tinh huyết để đẻ. Ta là có thể đẻ trứng, chủ nhân xin đừng ăn thịt ta. Lý Niệm Phàm từ bỏ ý nghĩ của mình, khẽ thở dài, để trứng tích cực như vậy, ta làm sao có thể bỏ được mà ăn thịt các ngươi. Gà có cũng không ít, ban đầu hắn đúng là muốn thịt một con, tuy nhiên nuôi lâu như vậy rồi, hơn nữa để trứng năng nổ tới như vậy thì quả thực thật không thể xuống tay được. Hậu viện có cái gì? Lý Niệm Phàm suy nghĩ một chút, bò sữa không được, khổng tước không được, ong mật, bướm thì chắc chắn không được, lão quy cũng không được thì chỉ có cá trong hồ nước. Long Nhi xung phong nhận việc nói, ca ca, muốn ăn thịt thì không phải đơn giản sao, để chúng ta đi săn đi, cam đoan mang về một đống thịt rừng. Hai mắt tiểu hồ ly lập tức sáng lên, lập tức tích cực nói, đúng đúng đúng, đi săn đi, lúc này mới có thể xem như tiệc. Đó là một biện pháp tốt. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, thịt rừng thì có ai là không thích, hắn cũng muốn ăn. Lấy tu vi của mấy người Long Nhi, đi săn thịt rừng thì còn không phải là chuyện dễ dàng sao, hơn nữa thịt yêu quái thế nhưng là tốt hơn rất nhiều so với thịt bình thường. Niếp Niếp không kịp chờ đợi nói, ca ca, vậy chúng ta cũng nên đi, ngươi chờ làm bữa ăn thịnh soạn cho chúng ta là được rồi. Lý Niệm Phàm cười nói, được, cẩn thận một chút, nếu như có thể thì tìm thêm một số thịt rừng chưa từng ăn, làm món mới mẻ. Tần Mạn Vân và Tư Đổ Thấm cũng nói, công tử, vậy chúng ta cũng đi. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ nói, đều đi đi thôi. Đám người này thật đúng là cuồng ma đánh quái, đều rất thích ra ngoài chơi. Lập tức, ngay cả tiểu hồ ly vừa mới hóa hình xong cũng đi theo các nàng ra ngoài, vẫn như cũ chỉ còn lại Đát Kỷ và Hỏa Phượng ở lại với Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nói, tất cả đều đã đi rồi, chúng ta trở về phòng nghỉ chưa đi? Nghỉ nghỉ chưa? Đát Kỷ và Hỏa Phượng đều sừng sốt, sau đó trên mặt lập tức hiện lên một chút đỏ ửng, như là nụ hoa chấm nở, kiều diễm ướt át. Các nàng hiểu được ý tứ của Lý Niệm Phàm. Nhẹ nhàng trả lời nói, vâng, nghe theo công tử. Hắc hắc, vậy nhanh, buồn ngủ chết rồi. Lý Niệm Phàm lập tức ôm Đát Kỷ và Hỏa Phượng đi vào phòng. Hắn thật ra thì cũng không còn cách nào, vừa rồi hắn bị tiểu hồ ly khơi gợi lên ham muốn mãnh liệt, cần phải phát tiết gấp, hắn thế nhưng là không có thói quen làm cho chính mình bị ủy khuất, huống chi bên người còn có hai người vợ xinh đẹp như vậy. Người nào thích là thánh nhân thì kẻ đó đi mà làm, cuộc sống vui vẻ sung sướng của người phàm như ta chỉ đơn giản tự nhiên như vậy. Ong ong. Chỗ lối vào giới vực trong hỗn độn kia, khí tức kỳ lạ như là sóng nước, một làn sóng rồi một làn sóng khuếch tán ra, tràn lan uy áp cường đại, để cho người có tu vi không cao cảm thấy buồn bực mất tập trung. Không gian xung quanh đang vặn vẹo, giống như có một loại cửa nào đó đang được mở ra, chùm tinh thần này như là vòng xoáy, hấp thụ linh khí trong hỗn độn một cách điên cuồng. Dương Tiễn mang theo một đám thiên binh, đang lấy pháp lực cuồn cuộn với ý đồ trấn áp cỗ dị tượng này xuống, tuy nhiên hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Lúc này, đám người quân quân đạo nhân đã chạy tới, bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ. Dương Tiễn, có chuyện gì xảy ra vậy? Không gian pháp tắc rung động, đây chắc chắn là kiểu mà thông đạo giới vực mở ra, phía bên kia đến cùng là có cái quái gì muốn tới. Muốn mở thông đạo giới vực ra thì đây chính là cần hiến tế tới 100 vạn A, đối phương đây là có chuẩn bị mà tới A. Chẳng lẽ là lúc cao nhân siêu độ vong linh, tạo ra ba động thu hút người dị giới, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới. Lại có thông đạo không gian không nằm trong hỗn độn hải. Bất kể như thế nào, thử trước xem có thể ngăn cản được không. Bọn họ thi triển ra pháp lực mà không do dự chút nào, muốn cùng nhau ngăn cản đối phương mở ra. Chỉ có điều, rõ ràng là hơi chậm một chút. Theo không gian dung chuyển một trận, một bóng người giống như dịch chuyển không gian xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một nam tử toàn thân mọc ra lông đen, sau lưng mọc lên đôi cánh đen, trong tay cầm một cây cổ mâu, quanh thân tỏa ra khí hung ác, chiến ý cuộn trào. Đôi mắt như ứng quét qua đám người Dương Tiễn một lượt, nhưng không thấy có chút bối rối nào, thậm chí còn không để vào mắt. Hắn cả kinh nói, một giới này linh khí thật là nồng nặc, pháp tắc rất thuần túy, đại đạo thế mà như mới sinh. Hắn hướng về phía đầu thông đạo kia kích động hô, đại vương, nơi này tốt, nơi này chắc chắn là một nơi tốt. Ở chỗ này rất sung sướng. Làm càn. Quân quân đạo nhân quát chói tai một tiếng, trong mắt lập lòe hàn mang, ngươi là ai? Dám can đảm tới hỗn độn để dương oai, không muốn chết thì cút trở về đi. Hắn từ trên thân yêu tộc này lại có thể cảm nhận được cảm giác rất nguy hiểm. Ngay cả kẻ tiên phong tới đã đáng sợ như vậy, có lý do để thận trọng, hắn không muốn liều mạng. Yêu tộc kia cười lên một tiếng càn rỡ, lạnh lùng nói, ha ha, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, các ngươi bị nô dịch. Không muốn chết thì tranh thủ thời gian quỳ xuống mà đầu hàng đi. Hắn đã đại khái tính ra thực lực của đám người vây quanh đây không đủ để gây sợ. Muốn chết. Sát ý trên người Tiêu Thừa Phong bao phủ về phía tên yêu tộc kia, quát lớn, quỳ xuống tự vả vào miệng mình 100 cái, đồng thời hô to ta là ngu xuẩn thì sẽ lưu lại toàn thây cho ngươi. Cẩu vật không biết sống chết, cho thể diện mà không cần. Yêu tộc kia híp mắt lại, cổ mâu cầm trong tay, cánh chim màu đen đằng sau mở ra, biến thành một cơn gió đen xông về phía Tiêu Thừa Phong. Khí tức trên người hắn như hồng, mặc dù không có dẫn động ra pháp tắc dị tượng lớn cỡ nào, nhưng là uy áp lại rất mạnh, lập tức nghiền nát không gian. Đám người Quân Quân đạo nhân nghiêm mặt lại, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương chỉ có một người vậy mà còn dám lớn lối như thế, vừa mới chuẩn bị liên thủ thì đã thấy không gian lại có một trận rung động. Lần này, lập tức là ba đạo thân ảnh hiển hiện lên, thế mà tất cả đều là đại năng cảnh giới thiên đạo, hơn nữa đều là người nổi bật. Đây chỉ sợ là một giới mới. Thật có phúc, chúng ta đây thật có phúc. Một giới mới chỉ có thể là đệ thất giới, quá tốt rồi, chỉ cần cướp đoạt một giới này, chúng ta chắc chắn có thể đi vào cảnh giới đại đạo chí tôn. Trời cũng giúp ta, lão thiên chiếu cố, ha ha. Đám người này chính là chiến lực của giới này sao? Quả nhiên không đáng chú ý, trước hết giết sạch bọn chúng. Ba đạo thân ảnh này sát khí đằng đằng, không nói hai lời, lập tức đánh về phía mọi người. Mà sau lưng bọn hắn, thông đạo giới vực giống như ổn định lại, một cái lỗ đen đen nhánh nổi lên. Sau đó, từ trong đó hiện ra đông đảo yêu tộc. Bọn chúng đi theo người trước, đều là lập tức triển khai công kích về phía mọi người. Dương Tiễn nhăn mày lại, chiến đấu với một con chó mọc ra 3 cái đầu. Đây đều là kẻ điên tới từ đâu, nói đánh là đánh, sức chiến đấu còn hung hãn như thế. Chúng ta tới từ đệ tứ giới, thần phục chúng ta thì có thể giữ lại một cái mạng. Trường kiếm Tiêu Thừa Phong phá không, kiếm khí cuộn trào kéo dài, cười lạnh nói, bớt trăng bước đi, cứ việc lao tới, kiếm của cha ngươi cũng không phải ăn chay. Chiến đấu không hề có điểm báo trước, cũng không có khúc nhạc dạo, lập tức bạo phát ra chiến đấu gay cấn, pháp lực mạnh mẽ rung động vòm trời. Đệ tứ giới tới dường như là một loại yêu tộc nào đó, vượt giới mà tới không có chỗ nào mà không phải là cường giả cả, chỉ là đại năng thiên đạo cũng đã có hơn 10, trong đó càng là có một nửa có tu vi cực kỳ cao thâm, không kém Quân Quân đạo nhân. Phải biết, Quân Quân đạo nhân đạt được cơ duyên mà Lý Niệm Phàm ban cho, đối với việc cảm ngộ đạo có thể dùng ngày đi nghìn dặm để hình dung, tuy rằng không thể nói là tồn tại đỉnh phong bên trong hàng ngũ cảnh giới thiên đạo, nhưng cũng xem như là đỉnh chóp, ít ra ở trong hỗn độn không có quá nhiều đại năng thiên đạo là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, đệ tứ giới chỉ là một đợt tiên phong, vậy mà đã có 8 tồn tại có thể so với thậm chí còn mạnh hơn, Quân Quân đạo nhân, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn ta thật đúng là tảng mỡ dày, cổ tộc đệ nhất giới nhìn chằm chằm vào, lần này ngay cả người của đệ tứ giới cũng tới, hơn nữa mỗi một tên đều không khách khí như vậy. Đúng lúc này, không gian lại vặn vẹo một trận nữa, một cái thân thể rất lớn đi tới đây là một con cự mãng. Tuy nhiên lại mọc ra tới 9 cái đầu, mỗi một cái đầu đều có màu sắc khác nhau, ngoại trừ 7 màu sắc ra còn có 2 loại màu sắc là trắng và đen, trông cực kỳ dọa người, một cỗ khí tức băng hàn phát ra từ trên người nó khiến cho người ta sợ hãi. Đầu rắn màu đen há mồm, phát ra giọng nói khàn khàn, không được chậm trễ, lập tức giết sạch bọn họ, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất đi chinh chiến giới này, đại vương còn đang chờ chúng ta. Con người nữ oa hơi co rụt lại, trong lòng rung động mà đắng chát. Nàng ta tự nhiên có thể cảm nhận được uy áp mà con cự mãng 9 đầu này phát ra, chỉ sợ không thua gì cẩu long lúc vừa xuống núi. Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời nói của nó, sau lưng của bọn chúng còn có một vị đại vương, vậy tu vi của đại vương này không thể nghi ngờ, chắc chắn là đại đạo chí tôn. Vốn cho rằng trong thất giới cũng chỉ có cổ tộc là mạnh nhất, tuy nhiên, tuyệt không nghĩ tới, đệ tứ giới thế mà cũng có thể mạnh như vậy, cực kỳ nhỏ yếu, chính là thế giới hỗn độn tức đệ thất giới. Những giới khác thì lại sẽ như thế nào? 9 cái đầu của cự mãng là các loại lực lượng không giống nhau đại biểu cho lực lượng ngũ hành và âm dương, hỏa diễm, mưa đá, lôi đình tàn phá xung quanh một cách điên cuồng, có sự gia nhập của nó, mọi người căn bản là không có cách để mà ngăn cản, lập tức gặp phải tổn thương, chật vật không thôi. À, nơi này quả nhiên là có thịt rừng, hơn nữa còn có nhiều thịt rừng chưa bao giờ thấy qua như vậy à, chúng ta đi theo là đúng rồi. Đột nhiên, một giọng nói thanh thúy truyền vào trong chiến trường, giọng nói quen thuộc này để đám người thiên cung lập tức giật mình trong lòng. Vui mừng không thôi. Mau nhìn, là Nhiếp Nhiếp tiên tử. Long Nhi tiên tử cũng tới, lật bàn, chúng ta có thể phản kích. Tần Mạn Vân tiên tử, Tư Đồ Thấm tiên tử, cao nhân phái tất cả các nàng đi ra, cao nhân là tới cứu chúng ta. Ha ha, Quân Quân đạo nhân cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt nở ra nụ cười. Có điều, đồng thời cũng lộ ra vẻ cổ quái. Nghe lời kia, các nàng chẳng lẽ là đi ra đi săn. Long Nhi lau nữa miếng óng ánh nơi khóe miệng. Lộ ra vẻ mặt chuyên gia ăn hàng, oa, Nhiếp Nhiếp tỷ tỷ, ngươi xem con mãng xà kia thế mà lại có tới 9 cái đầu, dáng vẻ kỳ lạ, cũng không biết ăn có ngon hay không. Tần Mạn Vân cũng nói, con chó ba đầu kia cũng rất ít khi gặp, công tử cố ý nói tới phải có thịt rừng mới lạ, đây thật đúng là có thu hoạch lớn a. Tư Đồ Thấm rất tán thành mà gật đầu, có lộc ăn, chúng ta có lộc ăn, lần này chắc chắn cũng có thể để cho công tử được vui vẻ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám người Thiên Cung nghe được lời nói của Tần Mạn Vân, các nàng thì lập tức cười lớn lên. Lời nói này có phải là quá rõ ràng rồi hay không? Đây chính là sinh linh tới từ đệ tứ giới a, tu vi cao thâm, xuất thủ tàn nhẫn, nói thẳng thành thịt rừng cũng quá không nể mặt mũi của đối phương. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, bọn họ nghĩ lại. Cách cục, đây chính là cách cục. Người ta thế nhưng là đi theo bên cạnh cao nhân đó là tồn tại cỡ nào, nói đám người kia thành thịt rừng đã xem như là có cất nhắc bọn chúng rồi. Tuy nhiên, lời nói phách lối của Tần Mạn Vân các nàng truyền vào trong tai đám yêu tộc của đệ tứ giới thì lập tức để bọn chúng mặt đỏ tới mang tai, vô cùng phẫn nộ. Mãng chín đầu cùng với chó ba đầu thế nhưng là đội ngũ tiểu yêu vương, thế mà trực tiếp bị các nàng điểm danh đi ra nói là mỹ thực, đây là phách lối cỡ nào. Phải biết, bọn họ thế nhưng là chiếu cứ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa tu vi đám người Tần Mạn Vân cũng không cao bằng bọn họ, dám can đảm làm nhục bọn họ như vậy thì đây là khiêu khích trắng trợn a. Mãng chín đầu trong hai mắt của chín cái đầu đều lóe lên vẻ lạnh lùng tới rét lạnh, nói khoác mà không biết ngượng, giết chết các nàng cho ta. Ta đến. Một nam nhân trung niên tóc tai bù xù hét lớn một tiếng, con ngươi của hắn hiện lên vẻ hung ác, hai tay là lợi chảo màu đen, lại là một con hắc sư tử tinh. Lời nói rơi xuống, tay hắn cầm lấy một cây lang nha, bổng lập tức sát khí đằng đằng lao về phía Tần Mạn Vân, các nàng. Lực lượng kinh khủng phát động gió đen vô tận, xé rách cả không gian, uy áp cuộn trào bay thẳng về phía Tần Mạn Vân. Để cho ta tới. Tư Đồ Thấm xung phong nhân việc bước ra một bước về phía trước, váy không gió mà bay lên, quanh thân lại tỏa ra một cỗ khí tức nhẹ nhàng dịu dàng, cũng không làm cho người ta cảm thấy áp lực quá lớn, có chỉ là khí tức của kẻ đọc sách mà thôi. Trong tay nàng cầm chính là một cây bút. Đây là cái quái gì mà cũng dám cản ta? Trong đôi mắt hắc sư tử tinh hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó thì cười lạnh liên tục, nắm chắc lang nha bổng, lực đạo càng mạnh hơn lao về phía Tư Đồ Thấm. Chỉ là một cây bút mà cũng dám chống lại lang nha bổng của ta, không biết tự lượng sức mình. Khuôn mặt Tư Đồ Thấm vẫn hiện lên vẻ bình tĩnh, yên lặng bắt đầu viết chữ vào trong không trung. Bút là Kinh Phong Vũ. Chỉ năm chữ, mọi pháp tắc xung quanh đều theo đó mà trở nên không ổn định, giống như nghe theo lời triệu hoán, cuộn trào vọt tới, hội tụ thành dị tượng đáng sợ, vờn quanh bên người Tư Đồ Thấm. Áp lực đáng sợ càng là chấn áp thẳng về phía hắc sư tử tinh. Hô hô hô. Cuồng phong gào thét, mưa rơi ào ạt, ập đến mà không hề có điểm báo trước, vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ. Đây là cái gì? Lực lượng thật đáng sợ. Thân hắc sư tử tinh ở bên trong khu vực có trạng thái không ổn định, chỉ cảm thấy chính mình nửa bước khó đi, lực lượng quanh thân bị áp chế cực lớn. Ngay sau đó, càng là có một tia chớp hội tụ ở trong mưa gió, bổ ngang hỗn độn, như là ngân long nhanh chóng mạnh mẽ bổ vào đầu của hắc sư tử tinh. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Cái này thật là đáng sợ, viết chữ thế mà có thể dẫn tới đại đạo cộng minh. Không, hắc sư tử tinh cảm nhận được sinh mệnh của mình đang bị uy hiếp, vừa kinh sợ vừa gào thét thành tiếng, giơ lang nha bổng cao lên, thi triển tất cả vốn liếng ra để mà ngăn cản. Tuy nhiên, lôi đình đánh vào trên lang nha bổng của hắn, trong nháy mắt bao phủ cả người hắn ở vào bên trong ánh sáng lôi đình, lực lượng lôi đình vô tận cuồn cuộn, uy áp kinh động tứ phương. Lang nha bổng lập tức biến thành mảnh vỡ. Hắc sư tử tinh càng là giống như bị điện giật, thân thể rung mạnh, miệng sùi bọt mép hiện ra nguyên hình. Một con sư tử màu đen rất lớn, lông tóc toàn thân bị đánh thành trụi lủi, trên người bốc lên khói đen, có một cỗ mũi khét tỏa ra. Ai nha, Tư Đồ Thấm tỉ tỉ, ngươi kiêm tốn một chút a, thịt tốt như vậy cũng đã bị cháy mất rồi, quá lãng phí. Niếp Niếp nhịn không được lên tiếng kinh hô, nàng ta đưa tay vung lên, hắc sư tử đã bị nàng ta hút tới, lập tức bị phanh thây ngay tại chỗ. Nhanh, gia công thêm một chút là còn ăn được, thêm chút cây thì là, mọi người nhân lúc còn nóng. Trong lúc nói chuyện, nàng ta nhóm lửa tại hiện trường, sau đó lấy ra thì là rắc lên trên rồi chia ra ăn. Tới, chân sư tử này ai muốn? Còn có thịt ức con sư tử này nữa, muốn chỉ cần nói một tiếng. Nhấp nhấp tiên tử, cho ta một miếng thịt a, tạ ơn. Cái đuôi sư tử cho ta a, ta chỉ thích ăn cái này. Là được hay là cái vậy, xin hỏi có roi sư tử không? Con mắt của đám người Thiên Cung đều sáng lên, từng tên bắt đầu hô to, bọn họ vừa đấu pháp với người vừa tiếp nhận thịt sư tử mà Nhiếp Nhiếp ném qua, ăn tới quên cả trời đất. Oa, tuy rằng có hơi cháy thế nhưng là hương vị vẫn còn được a. Tay nghề của Nhiếp Nhiếp tiên tử xem như không tệ. Chất thịt có hơi già, tuy nhiên giải thì là lên thì hương vị vẫn là vô cùng mỹ diệu. Yêu tộc bên đệ tứ, giới nhìn thấy tình huống này thì hai mắt lập tức đều đỏ ngầu cả lên. nữ nhân kia thi triển đến tột cùng là lực lượng gì? Bút của nàng chỉ sợ thần khí không thể tưởng tượng được. Xem ra đệ thất giới vẫn có chút cao thủ, tuy nhiên thì tính sao, bọn họ ở trước mặt chúng ta là không có tư cách để mà cản rỡ. Quá phách lối, ăn thịt ở ngay trước mặt chúng ta, nhất định phải giết sạch bọn họ. Cây thì là kia đến tột cùng là cái gì, thế mà để cho hắc sư tử tinh trở nên thơm ngon như vậy, ta cũng muốn đi cướp một miếng thịt tới nếm thử. Chúng yêu gào thét không ngừng, vừa sợ vừa giận, không thể tin được hắc sư tử tinh chỉ và vừa đối mắt đã bị đối phương tiêu diệt, hơn nữa ngay tại đây làm thành món ăn ngon. Đây quả thực là sự vũ nhục vô cùng to lớn đối với yêu tộc. Nữ nhân kia không tầm thường, mọi người cùng nhau giết tới. Lập tức, 6 con đại yêu hung thần ác sát cùng nhau lao về phía Tư Đồ Thấm. Mà lúc này, Tư Đồ Thấm cầm bút lông trong tay, lại hạ xuống lần nữa, viết tiếp phần sau. Thơ thành quỷ thần khiếp. Ngay vào lúc câu thơ thành, toàn bộ hỗn độn chấn động mãnh liệt không ngừng. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên nổi lên chấn áp về phía đám yêu. Cỗ khí tức này như là ngũ chỉ sơn, đặt vào trên đỉnh đầu của 6 con đại yêu kia, để bọn chúng không thở nổi, một cỗ đại khủng bố không hiểu từ đâu buông xuống thân thể của bọn chúng, để bọn chúng run rẩy không thôi. Không, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ở dưới cỗ đại khủng bố không hiểu từ đâu tới này, ta cảm nhận được đạo tâm của ta giống như muốn tan vỡ ra. Không được để cho nàng ta viết chữ. Thư pháp của nàng ta thế mà có thể dẫn động khí tức đại đạo, chuyện này quá đáng sợ, quá nghịch thiên. Nhanh, đệ thất giới có sự đáng sợ không rõ, thỉnh cầu trợ giúp. Nhóm đại yêu thi nhau la hét, bị rung động mà không thể giải thích được. Đây chính là khí tức đại đạo a, hoàn toàn thuộc về lực lượng một cấp độ khác. Chỉ cảnh giới thiên đạo lại có thể dẫn động khí tức đại đạo, dù chỉ là một chút thần vận thế nhưng là cũng đủ để chắn áp kẻ cùng cấp bậc, tung hoành vô địch. Xem ra là chúng ta coi thường đệ thất giới, đám người vừa mới xuất hiện này đến tột cùng là tới từ đâu. Ta phải để cho thủ hạ đi thử nông sâu của bọn họ một chút. Bên trong đệ tứ giới, đại vương yêu tộc đứng vững vàng ở trên vách núi đá. Bình tĩnh quan sát chiến trường, trên mặt không có một chút hoảng hốt nào, sau đó, hắn giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng. Kích động nói, cảnh giới thiên đạo mà có thể lĩnh ngộ một chút khí tức đại đạo, cái này chắc chắn là ăn một loại vật nghịch thiên nào đó, hoặc là đạt được cơ duyên nghịch thiên, đệ thất giới không hổ là đệ thất giới, bí mật này nên thuộc về cường giả, ta nhất định phải đạt được. Tất cả yêu tộc, tất cả đều vượt giới cho ta, tới giết sạch, cướp sạch. Theo hắn ra lệnh một tiếng, yêu tộc hội tụ ở đệ tứ giới bắt đầu tràn vào thông đạo giới vực một cách điên cuồng, ngoại trừ cảnh giới thiên đạo ra, ngay cả hỗn nguyên đại la kim tiên cũng bắt đầu đi vào chiến trường. Giết, giết, giết. Tiếng kêu giết vang đầy trời, cảnh giết chóc tràn ngập mảnh tinh vực này. Không thể chỉ để cho mỗi một mình Tư Đồ Thấm làm náo động, ta cũng nên xuất thủ. Tần Mạn Vân mặc chiếc váy màu xanh, quanh thân mờ mịt mông lung, có một cỗ ánh sáng thành khiết chiếu rọi xuống. Nàng ta khoanh chân ngồi ở không trung, váy màu xanh theo gió mà động, như là cửu thiên tiên nữ. Dáng người như ngọc, nhìn lướt qua đám yêu tộc đang công về phía chính mình, mỉm cười, bắt đầu khuấy động dây đàn. Khanh khanh khanh, tiếng đàn du dương, nhộn nhạo lên từng lớp sóng nước khuếch tán lan rộng ra xung quanh, pháp tắc theo đó mà nhảy múa, đại đạo cộng hưởng theo. Những yêu tộc vốn đang lao về phía nàng ta thì bị tiếng đàn này bao phủ lại, thân thể lập tức run lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ mờ mịt, đứng nguyên tại chỗ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Tiếng đàn thật hay, tiếng đàn này đang gột rửa linh hồn của ta, ta phê rồi. Ta nhớ ra rồi, ta là một con bò, ta là đồ ăn, ta muốn dâng hiến lên thịt bò của chính mình. Tiên tử đánh đàn kia thật đẹp, một thân thịt heo này của ta chính là cho nàng ta mà trưởng thành. Chúng yêu một tên rồi lại một tên hiện ra nguyên hình, cứ như vậy xi xi ngốc ngốc trôi nổi ở trong không trung, đảo mắt cái đã thành hội đánh đàn mở ra cho các loại động vật nghe. Không tốt, tiếng đàn này có độc, mọi người đừng tới gần. Thật là đáng sợ. Đây là ma âm a, có thể để người ta biến thành trở nên ngu xuẩn. Là đại đạo ma âm, lại một tồn tại có thể dẫn động khí thức đại đạo, kinh khủng, nghịch thiên. Chúng yêu sợ hãi không thôi, thiếu chút dọa đi tiểu, thiên tài ở đệ thất giới này quả thực là đáng sợ. Đây chính là đánh thịt rừng sao? Chơi thật vui a. Tiểu hồ ly tò mò trợn lớn đôi mắt yêu mị của mình lên nhìn vào mọi chuyện xảy ra. Ở đây, nàng ta xem như là lần đầu tiên chính thức tham dự đi ăn, nhìn thấy nhiều thịt rừng đang quẫy loạn như vậy thì cảm thấy hưng phấn không thôi. Có một số yêu quái để ý tới tiểu hồ ly, phát hiện nàng ta thế mà còn chưa tới cảnh giới thiên đạo, lập tức kích động nói, nhanh, nàng ta dường như là quả hồng mềm, giết nàng ta. Ta rất sợ đó a, các ngươi thật nhẫn tâm tới giết ta sao? Tiểu hồ ly vỗ vào bộ ngực của mình, một bộ dáng vẻ sợ hãi đáng thương, trong mắt hiện lên giọt lệ, một cỗ khí tức tỏa ra từ trên người của nàng. Thần niệm, thần thông thiên phú mạnh nhất của cửu vĩ thiên hồ. Mỹ nhân đẹp như vậy, các ngươi làm sao lại nỡ lòng nào đi làm cho nàng ta bị tổn thương? muốn đối phó nàng ta thì trước tiên phải qua cửa của ta. Mỹ nhân chớ có sợ, ta tới cứu ngươi. Nàng ta hình như cũng là yêu tộc như chúng ta, ta quá hạnh phúc, vì mỹ nhân, ta muốn thoát khỏi quan hệ với đệ tứ giới. Mỹ nhân muốn ăn thịt rừng sao, tới ăn của ta đi, thịt của ta rất thơm. Đánh rắm, mọi người đều biết, thịt lừa là món ngon nhất, mỹ nhân đương nhiên sẽ lựa chọn ta để mà ăn. Lập tức, đông đảo yêu tộc rơi vào trạng thái điên cuồng. Rất nhiều yêu thú tu vi không đủ trực tiếp bắt đầu tự giết lẫn nhau, còn có một số bắt đầu cắt thịt tự mình hại mình, chính mình đi nướng thịt của mình, tranh tài xem thịt ai thơm hơn. Mà xem như một số yêu thú có tu vi cao thâm hơn, cũng bị tiểu hồ ly trực tiếp làm dao động đạo tâm, không đành lòng đi, tổn thương nàng ta. Đệ thất giới lại có yêu tộc hồ ly cực phẩm bực này. Đại vương yêu tộc cũng là nhìn mà trợn cả mắt lên, ha ha, không tệ, xem như không tệ, đệ thất giới mang tới cho ta một kinh hỉ lớn a. Nàng ta sẽ là chiến lợi phẩm của ta, ta muốn nạp phi. Lúc này một con ngô công tinh to lớn đen nhánh chậm rãi bò tới, nói với giọng điệu lạnh lùng, hồ mị tử này giao cho ta. Nó ở bên trong yêu tộc ngoại trừ đại vương ra thì là một trong tứ đại tiểu vương, giống với cửu đầu mãng, đạt tới cảnh giới thiên đạo đỉnh phong, chiến lực cực kỳ đáng sợ, hơn nữa toàn thân đều là khí sát phạt. Ngô công tinh tỏa ra khí tức lạnh lùng, ngẩng lên cái đầu dữ tợn trườn về phía tiểu hồ ly mà đi. Những nơi mà thân thể thật dài này đi qua đều để đường đi là một đạo pháp tắc, ẩn chứa độc tố cực kỳ đáng sợ. Có một số yêu tộc bị tiểu hồ ly làm, cho mê mẩn tâm trí muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, còn chưa đánh tới trước mặt ngô công tinh thì đã biến thành một đống nước đặc. Ha ha, chỉ là hồ mị tử không mê hoặc được ta, bởi vì ta là khúc gỗ không có tình cảm, để ta rắc thuốc độc vào trên khuôn mặt xinh đẹp của ngươi đi. Con mắt đáng sợ của ngô công tinh đỏ lên, lộ vẻ khát máu. Lại vào lúc này, một cái sảnh sát từ trên trời giáng xuống, đập trúng vào trên đầu ngô công tinh. Keng! Đầu của ngô công tinh theo tiếng mà bị nện tới rủ xuống, đầu váng mắt hoa, hoa mắt chóng mặt. Đã thấy, một tiểu nữ oa cầm sảnh sát trong tay đứng ở trước mặt mình, một mặt vẻ chán ghét. Đại gia hỏa này xấu quá, chết đi cho ta. Nhiếp Nhiếp không nói hai lời, lại giơ tay lên một lần nữa tiếp tục gõ về phía ngô công tinh. Ngô công tinh muốn né tránh, nhưng lại phát hiện một cỗ pháp tắc đáng sợ đang trấn áp bản thân, để nó khó mà hành động. Cái sảnh kia dường như sinh ra có tác dụng khắc chế nó vậy, để sâu trong đáy lòng của nó cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Không, cái sảnh này đến tột cùng là binh khí gì, làm sao mà lại đáng sợ như vậy? Keng! Ngô công tinh lại bị ăn một sảnh chắc chắn nữa, cái đầu cứng rắn cũng đã bị đập móc đi. Nó nổi giận, lớp lớp khói đen phun ra nuốt vào, độc tố đáng sợ ngay cả pháp tắc cũng đang méo mặt. A, độc hại thiên hạ! Khói đen giống như thủy triều tràn tới bao phủ lấy Nhiếp Nhiếp. Loại độc đáng sợ này đủ để trong nháy mắt khiến cho đại năng cảnh giới thiên đạo, ngay cả hài cốt cũng không còn. Tuy nhiên, khi khói đen tới gần Nhiếp Nhiếp, quanh người Nhiếp Nhiếp lại hiển hiện lên vòng xoáy, lực lượng thôn phệ đáng sợ theo đó mà truyền ra, thôn phệ hết khói đen. Ngô công tinh lập tức choáng váng, thế giới quan của nó lập tức nổ tung tại chỗ, khó có thể tin được mà lên tiếng kinh hô, đây không có khả năng. Đây rốt cuộc là lực lượng thôn phệ gì, chẳng lẽ có thể thôn phệ mọi thứ sao? Trên thế giới tại sao lại có thần thông đáng sợ tới như vậy? Nhiếp Nhiếp thì nổi giận giơ sảnh lên, ta để cho ngươi độc hại thiên hạ này. Keng keng cản. A, đau quá. Không, tha mạng. Đệ thất giới này đến tột cùng là nơi quái quỷ gì, thật là đáng sợ. Trong tay Long Nhi thì cầm một cái muống, pháp lực cuộn trào quanh thân. Trong lúc đưa tay lập tức có một cỗ sóng nước lớn được nàng ta đổ ra. Những nước này chứa đựng lực lượng không thể cưỡng lại, dồn dập lao về phía một đám yêu tộc, sau đó thì biến thành từng cái thủy lao, nhốt những con yêu tộc này vào trong từng cái thủy lao. Không tránh thoát được. Long Nhi rất hài lòng với kiệt tác của mình, cười nói, hi hi ha ha, như thế này mới không làm hỏng chất thịt này. Các nàng đến tột cùng là quái vật tới từ nơi nào a? Quá cường đại. Tu vi của bọn họ rất cổ quái, còn có pháp bảo đều ẩn chứa uy lực thần quỷ khó lường. Đàn, bút, sẻng, cái muỗng, những thứ này làm sao mà lại trở nên đáng sợ tới như vậy, không khoa học. Bí mật lớn, đệ thất giới này chắc chắn có bí mật lớn, khẩn cầu đại vương xuất thủ cứu chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạnh, quá mạnh. Người thiên cung thấy chiến trường, không thể không hiện ra vẻ mặt sợ hãi thán phục. Số lượng cao thủ của đệ tứ, giới không thể nghi ngờ còn nhiều hơn so với bọn họ rất nhiều. Thế nhưng, có đám người Tần Mạn Vân tham gia vào, chênh lệch về phương diện số lượng trong nháy mắt đã được san bằng lại. Thật sự là rất biết đánh a. Tuy rằng đều là cảnh giới thiên đạo, nhưng các nàng rõ ràng là đã thoát khỏi cảnh giới thiên đạo bình thường. Một người có thể chống đỡ mấy người. Hơn nữa thủ đoạn công kích càng là ngoài dự liệu, pháp bảo sử dụng đều là cao nhân ban cho, vô cùng uy lực. Cự Linh Thần mở miệng nói, các ngươi có phát hiện hay không, lực phá hoại từ công kích của các nàng không lớn lắm, nhiều khi chỉ có thể vây đám yêu tộc này lại. Tiêu Thừa Phong cười nói, yêu tộc cái gì, đây là thịt rừng. Các nàng làm như vậy là vì cam đoan chất thịt ngon, không làm hỏng chất thịt mà thôi. Đúng vậy, nghĩ tới chỗ cao nhân là đang thiếu thịt đi, như vậy mới để cho các nàng đi ra ngoài nhập hàng trở về. Ai, tính toán khoảng thời gian, cũng đã lâu rồi chúng ta không có mang thịt. Rừng tới cho cao nhân, đây là sai lầm của chúng ta, phục vụ không đúng chỗ. Cung cấp thịt rừng cho cao nhân, mọi người cùng nhau xông lên a, nhanh, con bò kia trông cũng không tệ lắm, có thể dùng tới làm bò bít tết. Bởi vì có sự tồn tại của cầu đại gia, thịt chó ăn tương đối ít, hiếm khi có được con chó ba đầu, có thể làm lẩu thịt cầy, không được, nghĩ thôi đã cảm thấy thèm rồi. Nhiếp Nhiếp thì đã gõ vào đầu con Ngô Công tinh kia tới hôn mê bất tỉnh, gánh ở trên đầu vai. Con Ngô Công này có thể dùng để ngâm rượu, chắc chắn là rất bổ, ca ca nhất định thích. Con lão thử tinh này không mấy ai ăn, chất thịt cũng ít, thôi được rồi, trực tiếp diệt đi. Lập tức, quang cảnh toàn bộ chiến trường đột biến, nghiễm nhiên trở thành một cái chợ bán thức ăn, đang mặc cho đám người Nhiếp Nhiếp lựa chọn món ăn. Lời bàn tán của bọn họ rơi vào trong tai chúng yêu của đệ tứ giới, lập tức làm bọn chúng tức giận tới vẻ mặt đều bị bóp méo, bắt nạt yêu tới quá đáng. Lại vào lúc này, thông đạo giới vực đột nhiên hiện ra một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ, toàn bộ vòng xoáy trong thông đạo đều bị phồng lên, linh khí vô tận bắt đầu tàn phá xung quanh, pháp tắc càng là phun trào mà tới. Ánh sáng của các loại pháp tắc đều tập trung ở thông đạo, tạo thành màu sắc rực rỡ, biến thành thông thiên đại đạo đầy màu sắc, pháp tắc trải đường giống như đang nghênh đón một vị đại nhân vật nào đó tới. Ngay sau đó đại đạo cũng bắt đầu hiển hóa. Tới, tới, đại vương chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện. Đệ thất giới các ngươi chớ vội đắc ý. Các ngươi hoàn toàn không biết gì đối với kinh khủng cả. Ha ha, thật cho rằng yêu tộc chúng ta là dễ bị bắt nạt sao? Các ngươi xong rồi. Nhanh, theo ta cùng nhau cung nghênh đại vương. Đại vương pháp lực vô biên, trấn áp đệ thất giới. Yêu tộc đệ tứ giới thi nhau hiện ra vẻ mặt kích động, như gặp được cứu tinh, lập tức trở nên lớn lối. Sắc mặt đám người quân quân đại nhân thì thay đổi lớn, sợ hãi nói, không tốt, là đại đạo chí tôn của yêu tộc. Làm sao bây giờ, đại vương của đám yêu tộc này quả nhiên là đại đạo chí tôn. Ở trước mắt bao người, một đạo thân ảnh to con dẫm vào trên thông đạo pháp tắc rực rỡ mà đi tới, một cỗ khí tức oai nghiêm tàn phá bừa bãi, khiến cho toàn bộ thông đạo giới vực bắt đầu trở nên vặn vẹo, giống như đang tiếp nhận sức nặng không nên tiếp nhận vậy. Chiến lực đỉnh phong của đệ thất giới nếu như chỉ có những người như các ngươi, như vậy thì tự mình quỳ xuống nhận lấy cái chết đi. Theo đó là một giọng nói tràn đầy năng lượng, dáng vẻ đại đạo chí tôn của yêu tộc cũng rõ ràng, đó là một nam tử trung niên cao to có lỗ mũi lớn. Sừng hươu màu vàng kim trên đầu phát ra ánh sáng vàng xinh đẹp, vô cùng chói mắt, lộ ra vẻ uy nghiêm mà quý khí. Ánh mắt của hắn trở nên phách lối, sắc bén như đao, nhanh chóng đảo qua trên thân mọi người, lạnh lùng cười nói, bắt thịt rừng. Sao các ngươi lại không phải là thịt rừng của chúng ta, chúng tiểu nhân, hôm nay dùng bọn họ làm bữa ăn ngon. Ngao ngao ngao, đại vương uy vũ. Ta nghĩ xem lát nữa là nướng ăn hay là nấu ăn, hấp lên ăn cũng được a. Cho vào vạc dầu, chiên lên. Chúng yêu tụ tập xung quanh tên đại vương, ánh mắt hung ác nhìn vào đám người thiên cung, phát ra nụ cười kiệt kiệt kiệt quái dị. Vị mỹ nhân kia, bản thể bản yêu chính là Thất Thải Mi Lộc, người sở hữu huyết mạch cao quý nhất bên trong yêu tộc, sau này ngươi theo ta đi, không cần phải lo bị ăn. Thất Thải Mi Lộc nhìn về phía tiểu hồ ly, lập tức lên tiếng tuyên bố rất bá khí, sau đó thì vui tươi hớn hở nói, chúng tiểu nhân, còn không tranh thủ thời gian bái kiến ái phi của bản vương. Chúng yêu lập tức chăm miệng một lời, bái kiến vương hậu. Ta nhổ vào. Tiểu hồ ly lập tức khẽ gắt một tiếng, tức giận tới khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, ra hỏa buồn nôn không biết xấu hổ. Thất Thải Mi Lộc nói ngay, vương hậu đây là xấu hổ à, chúng tiểu nhân nhanh đi khiêng vương hậu trở về. Đại đạo cuối cùng ai là đỉnh, gặp đại hắc một lần đạo thành không? Đúng vào lúc này, một giọng nói mơ hồ đột nhiên vang vọng toàn trường, giống như là tới từ nơi cực xa lại giống như chỉ gần trong gang tấc, cũng không có khí tức đáng sợ nào hiện ra, nhưng lại làm cho tất cả mọi người phải giật mình. Là ai? Thất Thải Mi Lộc mặt hơi đổi sắc, híp mắt quét mắt nhìn vào tinh không xung quanh, vô cùng ngưng trọng. Câu nói này giống như một thung lũng với bầu trời hẻo lãnh, có tiếng đại đạo lượn vòng, khí thế quả thực dọa người, tuyệt đối không phải người bình thường có thể nói ra được. Đệ thất giới đúng là ngọa hổ tàng long. Là cầu đại gia. Cầu đại gia cũng tới. Ổn, lần này ổn rồi. Mọi người thiên cung đều hưng phấn lên, trong đôi mắt tinh nhai càng là nổ bắn ra ánh sáng vô tận. Phương thức xuất hiện này của Đại Hắc đúng là phương thức xuất hiện, mà hắn luôn tha thiết ước mơ nhất. Ở vào thời khắc nguy nan, ngâm sướng ra một câu nói có bức cách cao như vậy, làm rung động trái tim của tất cả mọi người. Sau đó thong dong cứu chàng, đây là cảnh tượng trang bức đặc. Sắc cỡ nào a, nghĩ thôi mà cũng cảm thấy kích động rồi. Đáng tiếc, cảnh tượng trang bức đầy cảm xúc này lại không thuộc về hắn. Hơn nữa lời kịch trang bức thuộc về mình còn bị Đại Hắc đoạt lấy cải biên. Mọi người cùng nhau đưa mắt nhìn về phía xa. Cuối cùng trong không trung ở phía xa thấy có một đạo thân ảnh đang dẫm chân mà tới. Đó là một con thổ cẩu toàn thân không có lông, trên người mặc một chiếc quần cộc da với một miếng vá nhỏ, bước những bước chân nhẹ nhàng khoan khoái như mèo đang đi về phía mọi người. Mắt chó của nó như là một vũng nước mùa xuân đầy sức sống, thâm thúy bĩnh tĩnh lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Miệng chó khẽ há, mở miệng nói, chỉ là nai con mà cũng dám đánh chủ ý với tiểu hồ ly, buồn cười, buồn cười. Tiểu hồ ly thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, đại hắc cẩu, ngươi cũng tới, tên kia quá ghê tởm, nhất định phải được chế tạo thành nhung hương. Chủ nhân thiếu chút thiếu đồ ăn mà kiếm bừa, muốn làm ta thành thịt chó, nếu không đi ra đi săn thì ta thế nhưng là không còn. Đại hắc trợn trắng mắt, nói tiếp, yên tâm đi, nhung hương, máu hươu, rái hươu, đuôi hươu đều là những thứ rất bổ, đương nhiên sẽ không buông tha. Thất thải mi lộc kinh ngạc nhìn vào đại hắc, nơi này lại có một con cẩu yêu là đại đạo chí tôn. Có điều ngươi ngay cả lông cũng bị mất, lấy cái gì để mà đấu với ta? Một cái quần cộc là đủ. Đại hắc trả lời một cách bình tĩnh, sau đó thì đứng tại chỗ, khí tức cường thế chấn áp thẳng về phía thất thải mi lộc, pháp lực phun trào, quát lớn, khảm chi quang. Ông, quần cộc da đột nhiên sáng lên, như là mặt trời nhỏ bắn ra ánh sáng, một luồng sáng từ trên miếng vá giống như đại dương bao phủ tới thất thải mi lộc. Thất thải mi lộc vốn đang không để ý lắm, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã khiến hắn kinh hãi phát hiện. Luồng sáng này thế mà có hiệu quả đâm mù mắt, quan trọng nhất là, tất cả thủ đoạn mà nó thi triển ra, thế mà đều không có cách nào thanh trừ. À, đây là cái gì? Tại sao có thể như vậy, thế mà trấn áp được lực lượng đại đạo của ta, không có khả năng. Thất thải mi lộc bị luồng sáng vây quanh, cảm thấy chính mình như đã mất đi tất cả, lập tức trở nên điên cuồng, đông đảo pháp thuật tỏa ra từ trên người hắn, phá hoại mọi thứ xung quanh một cách bừa bãi. Đại hắc vẫy tay một cái. Cái sảnh từ trong tay nhấp nhấp bay tới, chân chó bước ra một bước, lặng yên không một tiếng động đã đi tới đằng sau thất thải mi lộc. Giơ sảnh lên, ra sức đập vào sau gáy của thất thải mi lộc, gõ một sảnh vào. Keng! Theo một tiếng vang vô cùng giàn vang vang lên, thân thể thất thải mi lộc chấn động, lập tức yên tĩnh lại, thân thể mềm nhũn, ngất xỉu đi. Lần giao thủ này hoàn thành chỉ trong thời gian cực ngắn, động tác rất nhanh, quá trình cũng rất đơn giản, để cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là giao thủ giữa đại đạo chí tôn với nhau sao? Làm sao lại cảm thấy không giống như trong tưởng tượng cho lắm? Đại vương bị mưu sát rồi. Đại vương ngất rồi, bị bắt làm tù binh. Thật là đáng sợ, con chó kia thật là đáng sợ, mọi người chạy mau. Ta đã hiểu, đây cũng không phải là đệ thất giới, đây thật ra là một thế giới kinh dị, ta muốn về nhà. Chúng yêu bị dọa tới sợ vỡ mật, thế giới quan của bản thân lập tức bị đập nát, vội vàng quay đầu lại, muốn trở lại thông đạo giới vực. Trong mắt quân đạo nhân thì tỏa ra ánh sáng, dẫn theo mọi người, tích cực nói, nhanh, bắt lấy bọn chúng, tuyệt không thể để cho đám thịt rừng này chạy mất. Đại hắc nhìn vào thịt rừng càng ngày càng nhiều, miệng chó không thể không nhếch lên, nhắc nhở, bắt nhiều một chút tới làm cho chủ nhân có đủ thịt để ăn no. Thịt rừng nhiều thì chủ nhân này sẽ không nghĩ tới một thân thịt chó của ta, ha ha. Chẳng mấy chốc, chúng yêu tất cả đều trở thành tù binh. Mà đồng thời, Dương Tiễn còn mang theo một số thiên binh thiên tướng. Với sắc mặt nghiêm nghị vượt qua thông đạo giới vực kia, tiến vào đệ tứ giới. Ở bên đó còn có không ít yêu tộc, tu vi của bọn nó không cao, bởi vậy cũng không có vượt giới. Có điều, vì để cho thông tin về thông đạo giới vực này không bị truyền ra ngoài, những yêu này đều phải chết. Lần này quả nhiên là thắng lợi trở về, đệ tứ giới không tệ, cung ứng đều là mặt hàng thượng đẳng. Tần Mạn Vân nở ra nụ cười hài lòng. Niếp Niếp không kịp chờ đợi nói, chúng ta mau trở về đi thôi, ca ca vẫn đang chờ tổ chức tiệc chúc mừng cho tiểu hồ ly đây này. Lập tức, bọn họ buộc chặt lấy một dãy thịt rừng dài, đi về phía tứ hợp viện. Về phần đám người thiên cung, bọn họ thì ở lại chỗ này, mặt mũi đầy vẻ nghiêm túc tới đánh giá cái thông đạo giới vực này. Quân đạo nhân hỏi, Dương Tiễn, vừa rồi ngươi tiến vào đệ tứ giới thế nhưng là có cảm giác gì? Dương Tiễn trả lời, bên kia khắp nơi đều là núi đá, không có một ngọn cỏ, trông vô cùng hoang vu, ta từng hỏi một con tiểu yêu, nơi đó tên là Thiên Đãng Sơn, linh khí tuyệt diệt, pháp tắc không hiện. Là một tuyệt địa của đệ tứ giới. Quân đạo nhân gật đầu, đây là tin tức tốt, như vậy tin tức về thông đạo giới vực này tạm thời sẽ không lan truyền rộng rãi ở đệ tứ giới, việc này có lợi đối với chúng ta. Nữ oa suy nghĩ một lát, mở miệng nói, ta tò mò vì sao bọn họ lại gọi đệ thất giới của chúng ta là một thế giới mới, còn nữa, tại sao lại tham lam với chúng ta như vậy? Chuyện này thì ta thật ra cũng có biết một chút. Tinh Nhai đứng dậy, mở miệng nói, chính như những gì nói trước đó, tổng lượng linh khí của mỗi một giới là có đỉnh phong, chúng ta có thể giả thiết, đệ tứ giới đã dựng dục ra rất nhiều đại đạo chí tôn, mà đệ thất giới của chúng ta một vị đại đạo chí tôn cũng chưa có dựng dục ra, không nói tới Đát Kỷ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử hoặc là Cầu đại gia, họ đều là người của cao nhân, do tứ hợp viện của cao nhân đào tạo ra. Như vậy, ngươi chọn đệ tứ giới hay là đệ thất giới? Rõ ràng, cơ hội ở đệ thất giới nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, đệ thất giới đã không có cường giả, đó chính là quả hồng mềm, không thừa cơ tới cướp đoạt thì còn chờ gì nữa. Quân Quân đạo nhân cao mày nói như vậy, chỉ sợ đại đạo chí tôn ở đệ tứ giới có rất nhiều. Dương Tiễn mở miệng nói, còn nữa, thông đạo giới vực tới đệ tứ giới trước kia cũng mở ra, đến cùng là ai làm? Chuyện gì xảy ra? Quân Quân đạo nhân nói, nhất định phải bảo vệ thông đạo giới vực này thật cẩn thận, còn nữa, chúng ta trước tiên có thể cẩn thận tìm hiểu đệ tứ giới một chút. Lúc này, đám người Tần Mạn Vân đã mang theo đông đảo thịt rừng về tới tứ hợp viện. Ca ca, chúng ta đã về. Nhiếp Nhiếp và Long Nhi hào hứng hô to, lần này thu hoạch rất lớn, bắt được rất nhiều thịt rừng hiếm. À, thật sao? Lý Niệm Phàm đi ra khỏi phòng, có chút hiếu kỳ. Tiểu Hồ Ly hỏi, tỷ phu, tỷ tỷ của ta đâu? Lý Niệm Phàm thuận miệng đáp, nàng ta và Hỏa Phượng hơi mệt một chút, đang nghỉ ngơi trong phòng. Vừa nói, hắn đi tới cổng tứ hợp viện, khi thấy đống thịt rừng ở cổng kia thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi đây cũng quá khoa trương đi, vậy mà bắt nhiều thịt rừng như vậy, cái này ăn sao hết được? Long Nhi nói, ca ca, tạm thời ăn không hết, tuy nhiên rất nhiều thịt rừng chúng ta còn chưa đánh chết, trước tiên nhốt lại, chờ muốn ăn lại giết, bọn chúng đều đã bị phong ấn, không làm nổi sóng gió gì. Ha ha, lời này có lý, vẫn là Long Nhi nghĩ tới chu đáo. Lý Niệm Phàm cười ha ha, ánh mắt của hắn nhìn qua đám thịt rừng, càng xem thì càng chấn kinh. Ôi, chó ba đầu, tạo hình này chưa bao giờ nhìn thấy, hiếm gặp a, cửu đầu mãng xà. Đây không phải là bát kỳ đại xà sao? Ngư bức, không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy trong trạng thái còn sống. Con rết thật là lớn a, quả thực là có hơi làm cho người ta sợ hãi, đã nổi cả da gà lên rồi, tuy nhiên có thể ném vào trong vạc rượu để ngâm rượu, mùi vị chắc chắn là rất tuyệt. A, con nay này đủ ngầu, sừng hươu màu vàng kim cũng coi là chủng loại hiếm có, hơn nữa hươu thế nhưng toàn thân đều là bảo a. Nhấp nhấp mu lại, cười nói, ca ca, thấy thế nào? Một bộ dáng vẻ mau tới khen ta. Không tệ, thật đúng là không tệ. Đây đúng là thu hoạch lớn a, khó được còn có nhiều khẩu vị kiểu mới như vậy, tiệc là ổn thỏa. Lý Niệm Phàm cười gật đầu, nhiều thịt rừng như vậy, trong lúc nhất thời ngược lại là để hắn sinh ra chứng khó khăn trong lựa chọn. Mỗi một con đều là bảo bối, nhưng có quá nhiều sự lựa chọn, đây chính là nỗi phiền nào của kẻ giàu đi. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn trước tiên xử lý con hươu trước, chó ba đầu và cừu đầu mãng thoạt nhìn vẫn là rất khủng bố, đợi một thời gian lại ăn. Tác dụng bồi bổ của hươu thì không cần bàn cãi. Máu hươu có tác dụng bồi bổ khí huyết thiếu hụt, bồi bổ sinh lực, làm thành lộc huyết tử là có hiệu quả tốt nhất, có thể bồi bổ cơ thể, cố bản bồi nguyên, lần trước vừa mới làm long huyết tử, lại thử lộc huyết tử một chút. Ngoại trừ máu hươu ra, hấp nhung hươu, xào đuôi hươu, thịt hươu kho tàu, món nào mà không phải món ngon, hơn nữa tác dụng bồi bổ cũng không tệ, tất cả đều có thể dùng tới làm thuốc. Mang con này này vào trước đi, những con khác thì đều nuôi ở trên núi, lúc muốn ăn thì làm thịt. Lý Niệm Phàm hạ lệnh, dừng một chút lại nói, đúng rồi, còn có một số thịt rừng chết rồi cũng mang tới, ăn không hết thủ cũng đừng lãng phí, để cho ta tới làm thành thịt khô, hương vị đó cũng rất không tệ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Niệm Phàm sờ lên sừng hươu màu vàng kim, cười nói, con hươu này thật là cường tráng, nhưng hươu đang phát triển rất tốt, bữa này có lộc ăn. Suy nghĩ cẩn thận, chính mình xuyên qua mà tới. Tuy rằng từng ăn rất nhiều thịt rừng, nhưng thịt hươu đúng là không nhiều, nhưng là không thể không nghi ngờ, hươu đúng là toàn thân đều là bảo. Ở kiếp trước, thế nhưng là được ví là tiên thú, nó là một thứ thuần dương tăng tuổi thọ, có thể thông đốc mạch, lại ăn cỏ xanh, cho nên thịt và sừng của nó đều có lợi, có thể dùng làm thuốc chữa bệnh và làm thực phẩm. Nó tương thức với các loại thảo dược, làm dược thiện, có rất nhiều cách để ăn. Nhiếp Nhiếp ở một bên giúp một tay khiêng con thất thải mi lộc này, vào trong tứ hợp viện. Vừa chảy nước bọt nói, ca ca, thịt hươu chúng ta chuẩn bị ăn như thế nào? Những người khác cũng đều đầy vẻ chờ mong. Con hươu này dù sao cũng là cảnh giới đại đạo chí tôn, lần này được cao nhân làm thành thức ăn thì chắc chắn sẽ là một cơ duyên to lớn, cũng không biết có thể để cho các nàng đột phá rào cản hay không. Thịt hươu thì có rất nhiều cách ăn, chúng ta hoàn toàn có thể làm một bữa tiệc rượu toàn bộ đều là hươu. Lý Niệm Phàm cũng rất mong chờ, mở miệng nói, chất thịt của hươu mềm mịn, mùi vị tốt, nhiều thịt nạc. Không chỉ có rất nhiều dinh dưỡng, hơn nữa được cơ thể hấp thu tiêu hóa dễ dàng, tuyệt đối là đồ tốt. Thật ra thì, tác dụng mạnh nhất của thịt hươu là bổ tỳ, ích khí, ôn thận tráng dương, có thể nói là thuần dương, bổ thận khí thì là đứng đầu trong các loại thịt, có thể bổ ngũ tạng, dưỡng ẩm huyết mạch, thúc đẩy nước bọt, trị liệu ngũ tạng bị tổn thương, thận dương hư tinh khuy. Đối với những cặp vợ chồng mới cưới và người cao tuổi, thận khí suy giảm, ăn thịt hươu là món ăn bổ thận tráng dương, đối với những người tay chân thường xuyên lạnh buốt thì cũng có tác dụng làm ấm rất tốt. Đương nhiên, Lý Niệm Phàm sẽ không thừa nhận, bởi vì công hiệu này cho nên mới chọn ăn thịt hươu đầu tiên. Công hiệu này hắn không cần. Ô ô, lúc này, Thất Thải Mi Lộc Tinh đã khoan thai tỉnh lại, đoán chừng là chuẩn nói ra những lời đe dọa, chỉ có điều lúc há mồm phát ra tiếng kêu thì lại là tiếng kêu của hươu, không có bá khí mà còn có chút đáng yêu. Yêu hô, thế mà tỉnh. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười thân mật với con hươu này, mở miệng an ủi, đừng vùng vẫy, cảm nhận thời khắc cuối cùng của sinh mệnh cho thật tốt đi, hy vọng ngươi có thể giữ tâm trạng được vui vẻ, như vậy chờ lát nữa làm thành món ăn, chất thịt cũng có thể tốt hơn một chút. Cái tên này là ai? Làm thành món ăn, còn muốn ta phải giữ cho tâm trạng được vui vẻ. Thất Thải Mi Lộc mê mang nhìn vào Lý Niệm Phàm, sau đó thì vùng vằng càng kịch liệt hơn. Đúng, ta là bị một con chó trụi lông dùng sẻng gõ. Ta thế nhưng đường đường là yêu vương, đại năng cảnh giới đại đạo chí tôn, sao có thể biến thành món ăn? Ngươi bảo ta làm sao giữ được tâm trạng vui vẻ? Các ngươi không thể tàn nhẫn như vậy. Ô ô, nó tiếp tục kêu lớn lên. Chỉ có điều kêu thế nào cũng chỉ phí công, chẳng mấy chốc nó đã được nhấc vào trong tứ hợp viện. Trong nháy mắt khi tiến vào tứ hợp viện, một cỗ khí tức đại đạo hiển hiện lên, vờn quanh mỗi một tấc trong viện, đè xuống Thất Thải Mi Lộc, trực tiếp để thân thể nó khẽ run lên, đôi mắt trợn lớn tới cực hạn. Khí tức đại đạo thật là nồng đậm. Đại đạo vô tận gần như hóa hình, đang chơi đùa trong viện này. Đây rốt cuộc là nơi nào? Đệ thất giới ngư bức vậy sao? Đầu nó vang lên ông ông, bắt đầu ngơ ngác đánh giá xung quanh. Đám người này chính là đám người vây công chính mình, còn có con chó trụi lông mặc quần cộc kia cũng ở đây, không cần biết là cái bút hay là cái sẻng, đều lấy ra từ cái nơi đáng sợ này hay sao? Khoan đã, trong hồ nước kia đang chảy là hỗn độn linh tuyền. Hắc đao ở góc tường kia đến tột cùng là cái gì? Sát ý thật là khủng khiếp, ta cảm thấy chính mình khó mà ngăn cản một đao của nó. Sao có thể có nhiều hỗn độn thần hoàng như vậy, bọn chúng đang tổ chức thành đoàn thể để chứng sao? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Trên thế giới này làm sao lại có thể có một chỗ thần kỳ như thế này? Thất Thải Mi Lộc thậm chí bắt đầu nghi ngờ cuộc sống làm hươu của nó, trên đầu mang theo một cái dấu chấm hỏi thật to. Nó chẳng mấy chốc đã ý thức được chuyện quan trọng, ánh mắt như ngừng lại ở trên người Lý Niệm Phàm. Trên người người này không hiện khí tức, trông bình thường chẳng có gì lạ tới không thể bình thường hơn, tuy nhiên, đám người kia mơ hồ lấy hắn làm cầm đầu, đây chỉ có một lời giải thích, đó chính là tu vi của hắn đã thông thiên triệt địa. Kết hợp với mọi thứ ở bên trong tứ hợp viện này, quả tim của Thất Thải Mi Lộc thiếu chút nữa thì lập tức nổ tung, đây chắc chắn là một vị đại cao nhân khó có thể tưởng tượng được. Thật thật là đáng sợ, chính mình đến tột cùng đã tạo nghiệt gì, thế mà lại đắc tội với nhân vật như thế này. Sớm biết, có đánh chết chính mình cũng không dám tới gương oai ở đệ thất giới này. Móa nó, người nào tới kẻ đó chết. Ta sai rồi, tha mạng. Ô ô, nó phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, trong đôi mắt hình như có nước mắt chớp động. Lúc này, Lý Niệm Phàm đang mài đao xoèn xoẹt vào trên đá để cho dao làm bếp được sắc hơn. Nghiêng đầu nhìn về phía Thất Thải Mi Lộc mà mỉm cười, hươu con ngươi đừng hoảng hốt, ta sẽ mài đao tới sắc một chút, cam đoan để ngươi đi được không có một chút thống khổ nào. Ta sai rồi, ta thật sai. Thất Thải Mi Lộc đã tuyệt vọng, chỉ có thể run lẩy bẩy co do cúm rúm. Ánh mắt của nó không thể không nhìn về phía cái nồi nơi cách đó không xa đang nhóm lửa, đã chuẩn bị xong xì dầu, rượu gia vị và các loại gia vị như gừng tỏi hành. Một lát nữa chính mình là phải cùng những thứ này vào nồi sao? Mà ngay cả gia vị phối hợp đều là hỗn độn linh căn, đệ thất giới này đến tột cùng là ẩn giấu đi bí mật lớn cỡ nào? Nói tới, những gia vị phối hợp này cũng không tính bôi nhọ chất thịt toàn thân của ta. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, đầu của nó thậm chí không nghe sai khiến bắt đầu suy nghĩ lung tung. Được rồi, Tiểu Bạch, đi lấy máu con hươu kia đi, chú ý không được lãng phí. Lý Niệm Phàm mài xong dao rồi đưa cho Tiểu Bạch, hắn có hơi không đành lòng sát sinh. Tuân mệnh, thưa chủ nhân thân ái của ta. Tiểu Bạch nhận lấy đao, sau đó cất bước cộc cộc cộc đi về phía con nai. Ô ô u, con nai nhỏ đang dùng sức lực cuối cùng để dãy giụa, vô cùng đáng thương mà nhìn vào Tiểu Bạch, không ngừng cầu xin tha thứ. Nếu như là Lý Niệm Phàm thì có khi sẽ mềm lòng, đáng tiếc gặp phải Tiểu Bạch không hiểu gì về tình cảm này thì giơ tay bổ xuống. Suy, thủ đoạn vô cùng lão luyện. Máu tươi từ cổ họng Thất Thải Mi Lộc chảy xuôi mà xuống, tay Tiểu Bạch cầm chậu gỗ trong tay nhận lấy chuẩn xác. Sau đó thì dao phay tiếp tục bay lên bay xuống ở trong tay Tiểu Bạch, như là một tên đầu bếp dóc thịt trâu bình thường. Theo dao múa, thịt hươu được cắt phân ra thành từng miếng, chỉ cần dùng nước rửa sạch là có thể vào nồi. Lần này làm cho các ngươi bốn loại đồ ăn, thịt hươu kho tàu, nhung hươu hấp, đuôi hươu xào và canh hươu hầm nhân sâm. Lý Niệm Phàm bắt đầu chuẩn đồ ăn, trong khi đó còn thuận miệng giải thích các món ăn cho mọi người. Thật ra thì, thịt hươu còn có rất nhiều điều kiêng kỵ, cùng với không thể cùng ăn với rất nhiều đồ ăn, ví dụ như bào ngư và gà rừng, không chỉ có dược tính tương khắc, sau khi cùng ăn cả hai thì còn sinh ra một số phản ứng sinh hóa, bất lợi đối với sức khỏe. Động tác của hắn vô cùng tự nhiên, mỗi một cái trình tự đều như nước chảy mây trôi, để cho người ta ngắm thôi mà cũng không thể chán. Thông thường quá trình làm món ăn là vô cùng phức tạp, nhưng rơi vào trong tay của hắn thì lại có vẻ như đơn giản mà dễ dàng. Bốn loại món ăn, Lý Niệm Phàm và Tiểu Bạch phối hợp với nhau, cùng nhau làm, đồ ăn phối hợp và gia vị cần thiết đều đã được chuẩn bị để ở một bên, làm xong tất cả các công việc đâu vào đấy, chỉ cần yên lặng chờ đồ ăn chín là xong. Cô cô cô, nước trong nồi sôi, lên kéo theo từng tiếng ùng ục không lúc nào đang nhắc nhở lấy mọi người, món ăn này sắp chín. Đồng thời hơi nước lan tràn, dẫn động mùi thơm của thức ăn quấn quanh chóp mũi của mọi người, làm cho trong miệng của tất cả mọi người đều bắt đầu bài tiết ra nước miếng. Trong lòng khẽ run, hoàn toàn đã chờ không nổi nữa. Lý Niệm Phàm im lặng nhìn vào tiểu hồ ly, nước bọt đã từ trên mồm trượt xuống dưới mặt đất, ở trong có một sợi tơ màu bạc thật dài, nhịn không được nói, tiểu hồ ly, nhanh đi gọi tỷ tỷ ngươi ra ăn cơm đi. Tiểu hồ ly sau khi hóa hình biến thành nữ tử có tướng mạo xinh đẹp như vậy, lại không chú ý tới hình tượng của mình, thật đúng là cảm thấy có chút tương phản a. Nha! Tiểu hồ ly lưu luyến không rời thu ánh mắt từ trong nồi thức ăn. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở, các ngươi thế nhưng là phải chờ ta, không được ăn vụng. Sau đó, nàng tác bằng vào tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng, kéo Đát Kỷ và Hỏa Phượng lên rồi vội vàng chạy trở về một lần nữa. Thấy người đã tới đông đủ, Lý Niệm Phàm lúc này mới cười nói, được rồi, có thể bắt đầu ăn. Nhiếp Nhiếp các nàng sớm đã cầm đũa lên, không kịp chờ đợi nói, vậy chúng ta bắt đầu chứ. Nhiếp Nhiếp là người đầu tiên kẹp lên một miếng thịt hươu kho tàu, miếng thịt hươu lớn lập tức nhét căng phồng miệng nhỏ của nàng. Nước mỡ béo ngậy xoa trên khuôn mặt của nàng, sáng lấp lánh. Ngay khi nước dùng đậm đặc vào miệng, vị giác của nàng ta trực tiếp chuyển sang trạng thái bùng nổ, và theo nhai, cảm giác tươi mềm phối hợp mùi thơm của thịt hươu càng là bùng nổ ngay lập tức, khiến đôi mắt to tròn của nàng ta phải híp lại tạo thành một đường chỉ, hoàn toàn say mê bởi món ngon này. Mà ngoại trừ độ ngon ra, công hiệu của thịt hươu càng là chẳng mấy chốc đã bạo phát ra, vừa mới nuốt xuống miếng thịt đầu tiên, Nhiếp Nhiếp đã cảm thấy toàn thân ấm áp, phát lên một cỗ cảm giác nóng rực. Pháp lực toàn thân càng là tự động vận chuyển một cách nhanh chóng, tăng trưởng lên với một loại tốc độ khủng khiếp, trong đại não càng là truyền tới tiếng nổ vang của đại đạo. Hiệu quả của thịt hươu lần này tuy rằng có sự chênh lệch không nhỏ với con cá, mà lần trước Lý Niệm Phàm câu, nhưng cũng rất kinh khủng. Khí tức của Niếp Niếp tăng vọt lên từng bước một, tuy rằng không đủ để chứng được đại đạo, nhưng cũng đã tới cảnh giới thiên đạo đỉnh phong. Hi hi, đuôi hươu là của ta. Long Nhi thì đầu tiên là gắp lấy một miếng đuôi hươu, nhanh chóng nhét vào trong miệng của mình. Răng hơi khẽ cắn, sau đó thì phát ra một tiếng vang rôm rốp thanh thúy. Đuôi hươu vừa giòn bên ngoài vừa mềm bên trong, theo phần lớp da giòn tan bên ngoài bị cắn ra, thịt mềm chậm rãi tràn ra, càng là có mùi thơm sảng khoái nổi lên, ăn ngon tới cực hạn. Thứ này thật ngon. Long Nhi nói không rõ tiếng kinh hô, bên trong miệng nhai thật nhanh chóng. Mà tiểu hồ ly thì để mắt tới nhung hươu màu vàng kim. Sau khi được hấp, nhung hươu cứng rắn đã trở nên mềm ra và tỏa ra mùi nhẹ giống mùi thuốc. Nhẹ nhàng cắn nhung hươu một cái, sắc mặt tiểu hồ ly lập tức đỏ lên một mảnh. Thứ nhất vì ngon, thứ hai là vì lực lượng cường đại phồng lên, nàng ta cảm thấy cơ thể mình thiếu chút nữa thì bị vỡ tung ra. Còn không đợi nàng ta nghĩ lại, lực lượng giống như thủy triều lập tức xông phá rào cản, đẩy nàng ta từ hỗn nguyên đại la kim tiên, từng bước tiến vào cảnh giới thiên đạo. Thực lực của Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng đang tăng trưởng. Tuy rằng không được rõ ràng như vậy nhưng các nàng đều đã là đại đạo chí tôn, xem như chỉ tăng lên một chút thì đó cũng là cực kỳ khủng bố. Go go go, chủ nhân, ta, đừng quên ta. Đại hắc với chiếc quần cộc, cái mông lắc lư chạy tới, chạy quanh xung quanh dưới chân Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm cười xoa xoa đầu chó của nó, yên tâm, không thể thiếu phần của ngươi, còn có, lại lấy một chút canh hươu hầm nhân sâm cho đám gà kia ăn, đẻ trứng vất vả như vậy cũng phải bồi bổ cho bọn chúng. Đám gà kia lập tức kích động tới lông cũng sáng lên, vẫy cánh liên tục, ngửa mặt lên trời gáy, ác ác ác. Ngay vào lúc đám người Lý Niệm Phàm đang ăn thưởng thức tiệc ăn như gió cuốn, đám người Thiên Cung đã tiến vào đệ tứ giới, bắt đầu thăm dò một cách thận trọng. Vì không để cho người khác chú ý tới, bọn họ đều không tụ tập cùng một chỗ mà là thu liễm khí tức, tách ra đi thăm dò. Nữ Oa và Vương Mẫu, hai người thì trèo lên tường vân, đang thăm dò dọc theo Thiên Đãng Sơn hướng đi ra bên ngoài. Vượt qua sự dự liệu của các nàng, chỗ này thế mà lớn tới kỳ lạ, sau khi ra khỏi phạm vi Thiên Đãng Sơn thì xuất hiện một khu rừng rậm rạp, trong rừng có yêu quái thú hoang hoành hành, chỉ có điều bọn chúng giống như nhận lấy một loại kinh hãi nào đó, đang hốt hoảng chạy như điên. Chắc là chúng ta vừa mới chiến đấu cùng với Thất Thải Mi Lộc, nên dọa những sinh linh này, từ đó dẫn phát thú triều. Nữ oa đương nhiên sẽ không để mấy thú triều nho nhỏ này vào trong lòng, ngừng một chút nói, đệ tứ giới xem ra có chút tương tự với đệ thất giới của chúng ta. Vương Mão khẽ gật đầu, sau đó cau mày nói, đúng vậy a, chỉ là cảm giác có hơi ngột ngạt. Nữ oa nói, chắc là bởi vì vị trí trước mắt của chúng ta còn ở trong tuyệt địa đi, pháp tắc không hiện, linh khí mỏng manh. Các nàng chậm rãi đi về phía trước. Trên thực tế quả thực đúng như phán đoán của nữ oa, Thiên Đãng Sơn là một tuyệt địa, gần Thiên Đãng Sơn linh khí tự nhiên cũng sẽ không quá cao, nơi này xem như là một nơi nghèo nàn, sống ở đây trên cơ bản đều là phàm nhân. Lại vào lúc này, thần sắc của nữ oa hơi động một chút, đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, ánh mắt có hơi hoảng hốt không hiểu. Vương Mẫu hỏi, nữ oa nương nương, sao vậy? Nữ oa hoài nghi nói, ta cảm thấy như chỗ đó dường như có thứ gì có liên quan với ta. Nàng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đến loại cảnh giới của nàng, cảm giác chắc chắn đều chính xác, nhưng là nàng ta không nghĩ tới, bên trong đệ tứ giới này có thể có cái có quan hệ với mình. Nếu như nói là bảo vật thì cái nơi nghèo túng này, cũng rất khó dựng dục ra bảo vật mới đúng. Vương Mẫu ngưng trọng nói, không cần biết là cái gì, qua xem một chút đi. Cùng một thời gian, ở trong chỗ một thôn trang, giết sạch những súc sinh này. Quyết không thể để bọn chúng bước vào thôn trang nửa bước. Đáng ghét a, chuyện gì xảy ra, tại sao toàn bộ yêu thú ở Thiên Đãng Sâm Lâm đều điên rồi, đây căn bản là giết không hết. Một đám người cầm trong tay các loại binh khí, canh gác khắp mọi phía của ngôi làng, ngăn cản thú triều lao tới. Vô số máu tươi bắn tung tóe, thi thể yêu thú và nhân loại trải trên mặt đất. Ở bên trong thôn, còn có mũi tên bắn vọt ra, bắn về phía thú triều. Không cần biết là yêu thú hay là nhân loại, tu vi đều không cao, dã thú và phàm nhân chiếm đa số, trúc cơ kỳ xem như là cường giả đỉnh cao. Mà ở trong đông đảo thân ảnh, một lão giả tóc trắng xóa trong tay cầm một thanh kiếm sắt, mặt mùi đầy vẻ lạnh lùng đang chém giết. Lão giả này có mái tóc hoa râm, mặt mũi đầy nếp nhăn, quanh người tỏa ra một cỗ khí tức gần đất xa trời. Giống như ngay cả đứng thôi cũng tốn sức. Tuy nhiên, hai mắt hắn lại lạnh lùng, nắm kiếm sắt thật chặt, tay nhìn như vô lực mỗi lần cua kiếm sát, lại thuận theo thiên địa pháp tắc, chảm diệt một con yêu thú dưới kiếm. Trong đám người, thi thể yêu thú nằm dưới chân lão giả này lại là nhiều nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão giả này mặc dù tuổi đã cao, nhưng từ kiếm trong tay vẫn như cũ có thể nhìn ra sự huy hoàng năm đó của hắn. Chỉ có điều, hắn hôm nay chỉ còn là một lão giả xế chiều. Lực lượng trung quy là tới thời điểm kiệt quệ, hắn vung kiếm chém đầu một con. Thanh lang trước mặt, tay cầm kiếm cuối cùng đã bắt đầu run rẩy. Đôi mắt già nua thấy dã thú thành quần kết đội lao về phía chính mình, không hoảng hốt cũng không sợ, chỉ là hiện ra một chút cảm khái. Cuối cùng cũng phải chết sao? Chiến tử nơi xa trường rất tốt, đây là kết cục tốt nhất của ta. Chỉ là nhà không trở về được nữa rồi. Hắn không thể không ngửa đầu, nhìn về phía không trung xa xa, đáy mắt hiện lên lớp lớp hơi nước, ánh mắt mơ hồ. Thông thông ra ra trong thôn xóm sau lưng lão giả, từng tiếng kêu gọi non nớt, tràn đầy lo lắng, cũng có đứa bé có tuổi tác hơi lớn, trong tay cầm binh khí đã tham gia vào chiến trường. Bọn họ nhìn vào bóng lưng lung lay sắp đổ của lão giả, hốc mắt lập tức đỏ bừng lên. Trong chiến trường, những người khác đều kinh hô lên vô cùng ân cần, thông thông lão đầu. Trong mắt rất nhiều người, nước mắt càng là giống như diều đứt dây, nhanh chóng chảy xuôi mà xuống. Ở bên trong cái thôn này, lão già này là nhiều tuổi nhất cũng có uy vọng nhất, gần như tất cả mọi người đều nhận được sự chỉ điểm của hắn. Không nhớ rõ bao nhiêu năm trước, có người cõng một lão già hôn mê trở về, sau đó lão già này một mực sống ở trong thôn. Không có ai biết quá khứ của lão già này, chỉ có điều dần dần, người trong thôn này mới phát hiện ra, lão già này dường như không hề tầm thường. Hắn bắt đầu dạy bảo thiếu niên trong thôn tu luyện, thôn bây giờ, có thể nói tất cả mọi người đều là đệ tử của lão già này. Mà theo thời gian trôi qua, rất nhiều người ở thế hệ trước đều đã lần lượt qua đời, nhưng lão giả này tuy rằng trông như đã đạt tới phần cuối của sinh mệnh, nhưng lại vẫn có thể sống. Rất nhiều người đều suy đoán, hắn có thể là nhân vật tới từ đại địa vực, chỉ có điều là bị trọng thương. Trên thực tế, ở mỗi khi lão giả này say rượu, thường sẽ say đến điên cuồng, múa kiếm dưới ánh trăng, hô hào rằng mình năm đó có uy lực thông thiên, ngồi ở trên 9 tầng trời, một kiếm có thể chảm diệt thánh nhân, được vô số người cúng bái. Mà vào lúc này lão giả này thật sắp qua đời sao? Giết, chết cũng phải để cho đám súc sinh này phải trả giá đắt. Toàn bộ thôn bộc phát ra chiến ý dày đặc, ở trong tuyệt cảnh tử chiến tới cùng, mặc dù biết chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc, nhưng là không có người nào cam tâm bó tay bó chân ngồi chờ chết. Ngao ô, đúng vào lúc này, theo một tiếng sói kêu lên, một con sói như lửa toàn thân mọc ra lông màu đỏ chậm rãi đi ra, hai mắt lạnh như băng nhìn vào lão giả, khí tức cuộn trào quanh thân, dĩ nhiên là lang yêu trúc cơ kỳ. nó giống như là cố ý tới đưa lão giả đi một đoạn đường vậy. Miệng sói há ra, một viên hỏa cầu rất lớn bay về phía lão giả. Pháp thuật sao? Chết ở dưới pháp thuật cũng rất tốt. Trên khuôn mặt già nua của lão giả nở ra nụ cười tươi, hắn lại nhìn về phía không trung xa xa một lần nữa, ánh mắt mơ hồ lại dừng lại, giống như thấy được hai thân ảnh đang nhanh chóng bay tới. Hơn nữa ở trong đó mơ hồ còn có chút quen thuộc. Ảo giác trước khi chết sao? Lão giả nghĩ tới nhắm mắt lại, lại vào lúc này, một thân ảnh trong đó chậm rãi đưa tay, từ xa chỉ một chỉ về phía thôn. Ông! Mọi thứ ở đây giống như bị đóng băng lại. Thời gian và không gian dường như bị lột bỏ và trở thành một bức tranh. Một cỗ khí tức thần dị không cách nào chống lại bao phủ cả khu vực này, giống như thần linh cao cao tại thượng buông xuống thế gian. Trên thực tế, quả đúng là như vậy. Trong hình ảnh, hung thú vô tận như biển kia giống như tuyết xuân gặp nắng ấm, tan rã ra một cách từ từ, hóa thành bụi bặm, tan biến ở trong thiên địa. Thiên địa vốn ồn ào náo động vào lúc này rơi vào yên tĩnh. Thật lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ xuống đất để mà cúng bái. Chăm miệng một lời thành kính hô, thần tích buông xuống. Đa tạ thần linh đại nhân hiển linh, đa tạ ân cứu mạng của thần linh đại nhân. Có điều, lão giả kia không hề động, hắn thật giống như bị thi triển định thần thuật vào người, nhìn vào hai thân ảnh đang trôi nổi ở trên không trung, đầu óc trống rỗng, trên mặt giống như khóc lại giống như cười, bờ môi đều đang run rẩy tới kịch liệt. Loảng xoảng, trường kiếm trong tay của hắn rơi xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời thế mà không biết làm sao. Người chạy tới tự nhiên chính là nữ oa và vương mẫu. Các nàng nhìn vào lão giả trước mặt, ánh mắt cũng có phức tạp, nếu như không phải cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc này, thực sự không thể tin được người quen năm đó lại biến thành dáng vẻ này. Có điều, may mà chúng ta chạy tới rất kịp thời. Nữ oa nhìn vào dáng vẻ bây giờ của hắn, cười nói, có lời gì muốn nói không? Thân thể lão giả chấn động, lại là vội vàng cúi đầu xuống, mở miệng nói, nhất thời thất thần mà mạo phạm tới thượng tiên, tại hạ có tội. Hắn không có dám lập tức nhận mặt. Bởi vì hắn sợ mọi chuyện đây chỉ là trùng hợp, hoặc là một cái bẫy. Trong lòng của hắn cất giấu đệ thất giới, nếu như nói ra một cách tùy tiện, không, biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa. Đây là bí mật còn quan trọng hơn so với sinh mệnh, hắn nhất định phải cẩn thận. Thông Thiên, ta là nữ oa, ngươi không cần phải đề phòng ta. Nữ oa truyền âm cho Thông Thiên, sau đó nói, chúng ta tới đón ngươi, nói lời tạm biệt với những người này đi, theo chúng ta đi. Dứt lời, nữ oa và vương mẫu hạ vào trong khu rừng cách đó không xa. Mọi người vẫn đang quỳ lại không ngừng, trong miệng hô to thần tích. Thông Thiên nhìn vào mọi người, đột nhiên cảm thấy tự hào cười nói, ha ha, ta từng nói ta năm đó ta có thể thông thiên, bây giờ cuối cùng đã có người tới đón ta, như thế nào, không có lừa các ngươi chứ? Lợi hại, tất cả các thượng tiên xin nhận cúi đầu của chúng ta. Mọi người lập tức kinh sợ mà quỳ lại, trong đôi mắt đầy vẻ kính nể. Thông Thiên nhìn vào bọn họ, thở dài một hơi, ta phải đi rồi, sau này chúng ta liền xin từ biệt, cùng tiễn thượng tiên. Cũng có tiểu hài hô to không thôi, thông thông ra ra hẹn gặp lại. Thông Thiên đi vào khu rừng, nhìn thấy nữ oa và vương mẫu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn nghi ngờ không thôi nói, thật thật là các ngươi. Nữ oa cười nói, chúng ta vượt giới mà tới, làm sao, còn chưa tin sao? Nàng ta và vương mẫu nhìn vào lão già trước mặt, trong lúc nhất thời cảm xúc lên xuống. Nghĩ lại vào thời điểm hồng hoang, nữ oa và Thông Thiên đều là một trong những thánh nhân của hồng hoang, Thông Thiên càng là sáng lập tiệt giáo. Một tay chu tiên kiếm trận thế nhưng là chu sát thánh nhân, chiến lực có thể xưng là đệ nhất hồng hoang. Không nghĩ tới rời khỏi hồng hoang từ vạn năm trước, lần gặp lại này, hắn lại nghèo túng tới như vậy. Đúng là không thể tin được, làm sao các ngươi lại tới đây, các ngươi không nên tới nơi này. Thông Thiên cau mày, giọng điệu rất lo lắng, nói một cách vô cùng trịnh trọng, giới này vô cùng đáng sợ, các ngươi nhanh đi về, cũng tuyệt đối không thể bại lộ chính mình. Nữ oa hỏi, làm sao vậy, Thông Thiên giáo chủ năm đó là kẻ không sợ trời không sợ đất. Sao bây giờ cũng bắt đầu sợ đuôi rồi. Năm đó là ta không biết trời cao đất rộng, chỉ là ếch ngồi đáy giếng nhìn trời mà thôi. Thông Thiên đã chết, hiện tại ta chỉ là một tên thông thông lão nhân. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ cô độc, thở dài không thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.